Phi Nhi, lui ra. Phong Vọng Thư thiên âm vang lên. Nha. Tề Phi một cái bổ nhào dừng ở Phong Vọng Thư bên cạnh, thu hồi bàn long kiếm. Phong Vọng Thư nhàn nhạt nhìn Vương Ngạo Thiên, nói, năm đó ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ độc bá tiên giới. Có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay, rơi vào một cái độc nhất vô nhị quả nhân. Nàng nói lời này, đều có nguyên nhân, còn phải từ đầu nói lên. Người sống phần lớn đều là có mục tiêu của chính mình, đối với cường giả mà nói, cao nhất mục tiêu chính là trường sinh bất lão. Làm mình có thể một mực sống sót. Mà muốn thực hiện trường sinh bất lão, chỉ có hai cái phương pháp, một là lấy được dị thú huyết mạch, bởi vì dị thú trời sinh có thể vĩnh sinh, nhưng này quá khó khăn, bất kỳ cái gì dị thú đều có tuyệt cường lực lượng. Rất khó giết chết, hơn nữa dị thú số lượng cực kỳ có hạn, chết một cái tựu ít đi một cái. Bởi vậy chỉ có thể tuyển chọn phương pháp thứ hai, thì phải là duy trì bản mạng nguyên thần năng lượng, lấy linh hồn thể hình thức tồn sống sót. Mặc dù không có thực thể thân thể, cũng không thể tại thế giới hiện thực cuộc sống, lại tương đối dễ dàng thực hiện. Trước đây thật lâu, vì thực hiện trường sinh bất lão mộng tưởng, càng không trên đại lục khắp nơi cường giả liên thủ, sáng lập một cái năng lượng thế giới. Bị gọi là tiên giới, coi như là thế giới thứ hai, cần phải thế giới hiện thực người cung cấp nuôi dưỡng duy trì, xem như thực hiện bọn hắn trường sinh bất lão mộng tưởng. Mà thế giới này cũng chia 3-7 loại, lấy thực lực phân chia. Có này trước trật tự, trong này, tiên đế quản lý nam tiên, giao trì thánh mẫu quản lý nữ tiên, đạo quân cùng Phật Đà cũng các hữu địa bàn thế lực, bốn người địa vị ngang hàng, mặt khác, còn có quản hàng cung chủ phụ trách giải trí công việc. Cũng chính là ca múa một loại. Quản hàng cung chủ nuôi dưỡng đại lượng cung Nga, người người đều như hoa như ngọc, tại tiên giới thập phần được hoan nghênh, mỗi ngày đều có tiên quân đi tới giải trí, trong này không thiếu mập mờ, hạ lưu việc. Hơn nữa quản hàng cung chủ càng là thiên thượng tuyệt sắc, cùng giao trì thánh mẫu nổi danh, đều là tuyệt thế mỹ nhân, nhận được vô số thần tiên truy phủng, nhưng chỉ có tiên đế mới có tư cách âu yếm. Nhưng đồng thời, giao trì thánh mẫu sở quản lý nữ tiên bên trong. Cũng có đại lượng tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng các nàng chẳng phải là quản hàng cung cung Nga, không thể tùy ý quấy rầy, tại giao trì uy hiếp phía dưới, rất dài một đoạn thời gian không có thần tiên dám làm loạn. Bất quá, lúc nào cũng là có ngoại lệ. Ví dụ như đồng dạng có tối cao quyền thế cùng lực lượng tiên đế. Tiên đế mơ ước giao trì thánh mẫu cùng giao trì ngọc nữ mỹ mạo, liên tiếp quấy rầy, lại bị giao trì chặn ngoài cửa. Tiên đế ghi hận trong lòng, đã đi xuống một bàn đại kỳ. Hắn liên hợp đạo quân, Phật Đà cùng một chỗ, không ngừng suy yếu giao trì thánh mẫu quyền thế, thẳng đến sau này, giao trì thánh mẫu mất đi quản lý nữ tiên quyền lực, tiên đế tập quản lý nam tiên, nữ tiên quyền lực ở một thân, hoàn toàn xưng bá tiên giới. Mà giao trì thánh mẫu chỉ có sức tự vệ, liền dưới trướng giao trì ngọc nữ cũng liên tiếp bị quấy rầy, căn bản vô lực quản lý. Đúng vào lúc này, địa ngục thiên cương địa sát ma hỏa loạn thế gian, có tề thiên chiến thần xuất thế. Đem thiên cương địa sát ma nhất nhất hàng phục tróc cầm lấy, khóa tại tiên giới lao ngục bên trong. Địa ngục thế giới cùng tiên giới khác biệt, thế gian bất luận kẻ nào, không có gì bất ngờ xảy ra, sớm muộn gì đều có khả năng chết đi. Đồng thời, thế gian người tranh danh đoạt lợi, có vô số oán khí, tử khí sinh ra, những cái này chết đi linh hồn thể, cùng với không ngừng sinh ra oán khí, tử khí, liền một cách tự nhiên ngưng tụ thành một cái thế giới, xưng là địa ngục thế giới. Cùng thế giới hiện thực cùng tồn tại, không cần cung cấp nuôi dưỡng, liền có thể một mực tồn tại hạ đi. Nhưng địa ngục thế giới tàn khốc vô cùng, không có ai nguyện ý tại địa ngục thế giới cuộc sống, bao gồm bị tiên giới trấn áp thiên cương địa sát ma. Giao trì thánh mẫu vụng trộm đem thiên cương địa sát ma theo địa ngục thế giới thả đi ra, vì thế thiên cương địa sát ma hỗn thế, bất quá rất nhanh đã bị hàng phục. Thiên cương địa sát ma bị khóa sau đó, tề thiên chiến thần vốn nhận được cực cao đãi ngộ. Tiên đế lại theo hắn trí tuệ thấp, chỉ lấy hư danh lừa gạt, hết sức chậm trễ, tề thiên chiến thần cho nên trong lòng nảy sinh bất mãn, nhưng hắn bất thông đạo lý đối nhân xử thế, tại tiên giới không có bằng hữu, căn bản tranh thủ không đến cái gì. Dưới tình huống như vậy, giao trì thánh mẫu liên lạc đồng dạng bị bắt hại quản hàng cung chủ, Thái Âm Tinh Quân, Võ La Tiên Cô, Cam Lộ Bồ Tát bọn người, cũng bắt đầu hạ lên một bàn đại kỳ. Giao trì thánh mẫu trước để cho thủ hạ ngọc nữ câu dẫn. Mị hoặc tề thiên chiến thần, Cái này chọc cho tiên đế cùng với quần tiên bất mãn, đem tề thiên chiến thần hoàn toàn đẩy hướng mặt đối lập, tề thiên chiến thần giận dữ phía dưới thả ra thiên cương địa sát ma thần, vì thế nhân gian quần ma loạn vũ. Tiên đế lại để cho quần tiên vây công tề thiên chiến thần, đem hắn tu vi phế bỏ, chém tới dương vật. Tề thiên chiến thần bị đánh giáng trần ai phía trước, nổi giận phía dưới đem quần tiên vất vả sáng tạo tiên giới đánh vỡ, tiên giới thoát phá sau đó. Quần tiên không sinh tồn được địa phương, chỉ có thể bị bắt chuyển thế, trở về thế giới hiện thực. Quần tiên nhập thế sau đó, lấy tiên đế, đạo quân, Phật Đà bọn người cầm đầu, cùng hỏa loạn thiên hạ thiên cương địa sát ma nhất lên đại chiến. Quần tiên không địch lại, không ngừng ngã xuống, lúc này giao trì thánh mẫu nhất phương vì đại cục, cũng bỏ dở cùng thiên cương địa sát ma hợp tác, một đám nữ tiên cũng phối hợp tiên đế thế lực đối với quần ma khởi xướng mãnh liệt tấn công. Song phương tại Đông Hải Long quật tiến hành đại quyết chiến, thiên cương địa sát ma bị đánh bại, bị bắt chuyển thế. Theo sau giao trì nhất phương cùng tiên đế nhất phương lại bắt đầu quyết chiến, hình thành cuối cùng địa vực thượng đối lập, đem ban đầu đại hạ vương triều chia cắt. Phân biệt thành lập đại càn vương triều cùng khôn quốc, vương ngạo thiên hòa phong vọng thư vì theo đuổi rất cao cảnh giới, lánh ít hề kính, lựa chọn thân thể ngủ say, vì thế mới có về sau một loạt sự tình. Trải qua hơn 300 năm diễn biến. Bất luận là tiên đế dưới trướng thần tiên, vẫn là giao trì thánh mẫu dưới trướng nữ tiên, bởi vì nguyên thần lực không ngừng suy giảm, đều là mẫn nhiên ở đám người, mà thiên cương địa sát ma lại có thể không ngừng chuyển thế làm lại. Vì xử lý quần ma cùng tiên đế. Vĩnh tuyệt hậu mắt, giao trì thánh mẫu dùng hết phương pháp, cuối cùng tìm về tề thiên chiến thần tàn phá nguyên thần, đem nguyên thần của hắn phóng vào bụng bên trong ân cần săn sóc. Làm hắn chuyển thế thành con trai của mình, lại tập hợp toàn bộ tứ đại kỳ công. Trở lại như cũ ra, vô tự thiên thư, phối hợp tề thiên chiến thần và đấu chiến thần bí quyết, cuối cùng có cũng đủ tiền vốn. Mà lúc này tiên đế vương ngạo thiên, cũng là cây đổ bầy khỉ tan, dưới trướng quần tiên không thấy. Mất đi ngày xưa thế lực. Nghe xong phong vọng thư lời nói, vương ngạo thiên hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Bản đế năm đó hết sức lấy lòng các ngươi lại như thế đối với ta thật sự là nhìn lầm các ngươi. Trác, ngươi trừ bỏ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, còn có khả năng làm gì? Phong vọng thư đối với hắn là hận thấu xương, lại cũng không có khả năng tin tưởng hắn bất kỳ cái gì nói. Cũng thế. Vương Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, nếu bọn ngươi không muốn thần phục với ta. Bản đế cũng chỉ có thể đến cứng rắn. Đến đây đi, phong vọng thư. Để ta nhìn nhìn, này 300 năm ngủ say, ngươi đều có cái gì tiến bộ? Chính hợp ý ta. Phong vọng thư cũng rất muốn biết, vương ngạo thiên thực lực hôm nay. Chỗ này quá nhỏ. Có chút bó tay bó chân, thực lực của ta không phát huy ra đến, đi với ta ngoại ô lâm trung một trận chiến. Nói chuyện lúc, vương ngạo thiên phi thân lên, rất nhanh triều ngoài thành bay đi. Phong vọng thư cũng lập tức đuổi theo. Đi, đi nhìn nhìn. Vương Hồng Vũ cùng 12 chiến tướng liền vội vàng theo đuôi đi qua. Tề Phi, Phong Giao cùng Vũ Du Dương cũng lập tức đuổi về phía trước. Thanh Châu ngoài ngoại ô, một chỗ đồi núi bên trong, xung quanh có thật nhiều cây tùng, không có người nào yên. Giả ngoại rộng lớn, đúng là quyết đấu địa phương tốt. Tề Phi bọn người đuổi tới thời điểm Phong Vọng Thư cùng Vương Ngạo Trời đã giao thủ. Chỉ thấy Phong Vọng Thư sau đầu hiện ra một vòng thật lớn minh nguyệt, ở nơi này ban ngày ban mặt. Nhàn nhạt nguyệt hoa bao phủ phong vọng thư toàn thân trên dưới, nàng lúc này xung quanh không gian một mảnh vặn vẹo, phạm vi mấy trượng bên trong, tự thành một cái lĩnh vực, giống như tại cái khu vực này, nàng chính là chúa tể toàn bộ thần. Mà cùng lúc đó, vương ngạo trời cũng tại vận chuyển thần công, hùng hậu chân khí trải rộng toàn thân, từng đường cao vài trượng màu vàng giao long vờn quanh thân, dương nanh múa vuốt, không ngừng phát ra rồng ngâm âm thanh, long mục phóng xạ tinh quang. Dẫn trừng mắt không xa phong vọng thư, long ngạo thiên thân thể xung quanh không gian cũng là vạn vẹo không chừng, phạm vi mấy trượng không gian toàn bộ đều thụ hắn chưởng khống, đúng là thoát phá cảnh giới chỉ có lĩnh vực. Tuy rằng hai người cũng chỉ là nửa bước thoát phá cảnh. Cách xa hoàn toàn thoát phá còn có một chút khoảng cách, nhưng lại đã nắm giữ lĩnh vực lực, này lực lượng này có thể khai thiên tích địa, cũng có thể hủy thiên diệt địa, cường đại tới cực điểm. Đã không phải là tầm thường võ lâm cao thủ có thể chống lại được rồi. Cho dù là thiên vị cường giả, cũng quả quyết không là đối thủ của bọn họ. minh nguyệt phi hoàng, mặt trời đỏ nhô lên cao. Phong Vọng Thư hiển nhiên cũng nắm giữ Vô Tự Thiên Thư thần công, chỉ thấy nàng giơ tay lên ở giữa. Nhất vần trăng sáng bay đi, đồng thời còn có một luân mặt trời đỏ theo đuôi đi qua, lượng nặng lực đạo trước sau đánh úp về phía Vương Ngạo Thiên. Mặc dù là chiêu thức giống nhau, nhưng ở nửa bước thoát phá cảnh tay trung sử dụng đến. Uy lực lại cực kỳ lớn, tại phía xa thiên vị cường giả bên trên. Bất luận là minh nguyệt vẫn là mặt trời đỏ, một khi xuất hiện, lập tức hút hết không khí chung quanh, không ngừng thành lớn, che khuất bầu trời, triều Vương Ngạo Thiên trên người nghiền ép xuống. Vương Ngạo Thiên đương nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tùy tay vừa động, vờn quanh quanh thân hai đầu màu vàng giao long liền bay lên đi qua, đánh về phía Phong Vọng Thư minh nguyệt, mặt trời đỏ. Hai người chiêu thức đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt kịch liệt dao động. Cường đại vô cùng chân khí chảy loạn triều xung quanh khuếch tán, ùng ùng, chấn thiên bạo vang không ngừng xuất hiện, vang vọng trăm dặm, đinh tai nhức óc. Gió cuốn mây tan, đại địa trần phi, một gốc cây bụi cây cây tùng tại hai người lực đạo dưới ảnh hưởng. Nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phong Vọng Thư lơ lửng tại trong không trung, tựa như lăng ba tiên tử, bạch y phiêu phiêu, trên mặt khăn che mặt theo gió nhi động, nhìn qua xinh đẹp không thể tả, đơn giản là tao nhã vô song. Nàng tay ngọc hoa động, một cổ cổ chân khí cường đại chảy vào hai tay, hóa thành cường đại chiêu thức, mang theo vô thượng lực lượng công hướng Vương Ngạo Thiên. Đối mặt Phong Vọng Thư cùng phong mưa bảo vệ thế công, Vương Ngạo Thiên quanh thân vờn quanh màu vàng giao long cũng nhao nhao bay lên đi qua. Trực tiếp cuối cùng sử xuất tuyệt chiêu Cửu Long Bá Thiên, cửu đầu màu vàng giao long rung đùi đắc ý, rít gào đánh về phía Phong Vọng Thư, tại trong không trung cùng đối phương mặt trời đỏ, minh nguyệt chạm vào nhau, bạo ra trận trận nổ, hóa thành vô biên khí lãng. Thổi quét toàn bộ. Tề Phi, Phong Giao, Vũ Du Dương đứng ở không xa, xa xa nhìn xung quanh hai người đại chiến, Vương Hồng Vũ cùng đại càng 12 chiến tướng đã ở đối diện nhìn, đều nhìn không rời mắt, hy vọng chính mình phương này thắng lợi. Chính là, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Phong Vọng Thư cùng Vương Ngạo Thiên thực lực hình như không kém bao nhiêu, chiến đấu cũng vừa mới bắt đầu, nhất thời căn bản phân không ra thắng bại. Đảo mắt ở giữa, hai người liền đánh mấy trăm chiêu. Không chút nào không hiện lên mệt mỏi, phản phất có chưa dùng hết chân khí, thậm chí càng chiến càng mạnh, lấy hai người đại chiến Tùng Lâm làm trung tâm, xung quanh phạm vi mười mấy trượng bên trong, căn bản không người dám tới gần, một khi tới gần. Liền có mãnh liệt chân khí chảy loạn tập kích đến, giống như bị đao kiếm gia thân. Tề Phi nhìn chăm chú nhìn tràng trung đại chiến, âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, đây là nửa bước thoát phá cảnh giới sao? Không thể tưởng được lợi hại như vậy. Ta Tề Đại Hiệp tuy rằng thiên hạ vô địch, lại cũng khó mà chống đỡ. Rất nhanh, Phong Vọng Thư cùng Vương Ngạo Thiên lại đánh trên trăm chiêu, vẫn đang khó phân cao thấp. Lúc này, Phong Vọng Thư thân hình vọt tới trước, hóa thân ra vô số tàn ảnh. Riêng phần mình sử dụng khác biệt chiêu thức, triều Vương Ngạo Thiên phát ra mãnh liệt thế công. Vương Ngạo Thiên toàn lực đón đánh, hai người quyền chưởng giao tiếp, lẫn nhau lĩnh vực va chạm, chân khí kích động, bạo ra trận trận nổ, chấn động đất rung núi chuyển. Phong Vọng Thư cười lạnh nói, Vương Ngạo Thiên, ngươi có phải hay không không được? Nam nhân sợ nhất nữ nhân nói chính mình không được, lúc này Vương Ngạo Thiên mạnh mẽ phát lực chấn động, đem Phong Vọng Thư đẩy lui, đại cười lên, nói, Phong Vọng Thư. Ngươi quá cái tôi, ngươi cho rằng bản đế ngủ say 300 năm. Liền chỉ là vì đột phá đến thoát phá cảnh. Nhìn kỹ, đang nói rơi xuống, Vương Ngạo Thiên trên người cương khí phun trào, tràn ngập bốn phía, thoáng chốc lúc, hắn xung quanh cỏ cây. Các đá thậm chí mặt đất, mà bắt đầu lay động. Phong Vọng Thư nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy kỳ dị nào đó lực lượng đang tại lan tràn, lại nói không ra ngọn nguồn tại nơi nào, nàng nhạy bén nhìn Vương Ngạo Thiên, sau đó nhìn xung quanh vạn vật biến hóa. Thiên địa vạn vật, nghe ta hào làm, Vương Ngạo Thiên đại cười nói, tùy theo hắn đang nói rơi xuống, chỉ thấy một gốc cây bụi cây cây tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số các bay đá chạy xoắn ốc chuyển động, nhao nhao triều quanh người hắn hội tụ. Rất nhanh liền tại phía sau hắn, đỉnh đầu, dưới chân đợi quanh thân ngưng tụ tại cùng một chỗ, vô số cỏ cây núi đá phản phất có sinh mệnh, đều tại nhảy cẩn hoang hô, ca tụng Vương Ngạo Thiên, thần phục với Vương Ngạo Thiên, nghe theo chỉ huy của hắn. Tùy theo hắn tâm niệm ý động, hội tụ một đoàn, tạo thành nhất cổ lực lượng cường đại. Phong Vọng Thư hơi biến sắc mặt, có chút khó có thể tin. Lúc này Vương Ngạo Thiên quanh thân đều bị cỏ cây núi đá sở bao bọc, hắn vốn đã thân hình cao lớn. Nhưng cùng những cái này ngưng tụ tại cùng một chỗ cỏ cây núi đá so sánh với, lại có vẻ thập phần nhỏ bé. Tự nhiên chi đạo. Này không có khả năng. Phong Vọng Thư khiếp sợ không hiểu. Vương Ngạo Thiên đại cười từng bước đi hướng Phong Vọng Thư. Trong miệng nói, nhớ năm đó, quần tiên yến hội, loại nào náo nhiệt, chúng ta cũng đang thảo luận này thế gian có hay không chung cực nghĩa sâu xa, có thể lĩnh ngộ này chung cực nghĩa sâu xa, đem nắm giữ, một khi nắm giữ, như vậy cái gọi là sáng thế tam đại thần công. Liền trở thành chê cười. Nhưng người nào cũng không có đáp án, nhưng là ta lại nhớ cho kỹ. Này 300 năm ngủ say, ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại lĩnh ngộ này thế gian chung cực nghĩa sâu xa, cho đến ta ăn vào long huyết một chớp mắt kia. Mới cuối cùng ngộ đạo. Phong Vọng Thư mân môi anh đào, quyền nắm chặt, thân thể có chút run rẩy, giờ này khắc này, Vương Ngạo Thiên khí thế đã cường đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh, cách khác mới cường hẳn mấy lần, bởi vì lúc này hắn không phải là một người, mà là có toàn bộ thiên địa vạn vật thêm vào, lực lượng của hắn không phải là hắn chính mình, mà là mượn dùng thiên địa vạn vật lực lượng, hắn tuy rằng vẫn là nửa bước thoát phá cảnh, cũng đã có thể so với một cái chân chính thoát phá cảnh cường giả. Vương Ngạo Thiên một bên triều Phong Vọng Thư đi đến, một bên cười như điên nói, ta vì sao xem không lên kia sáng thế tam đại thần công, ngươi cho rằng ta là cuồng vọng tự đại, ta lại không biết Long thần công không địch lại sáng thế tam đại thần công. Ha ha! Bởi vì ta muốn theo đuổi chính là chung cực nghĩa sâu xa. Ngươi hiểu không? Ha ha! Thiên địa vạn vật, nghe ta hào lệnh. Vương Ngạo Thiên long bào phần phật, tóc đen bay lượn, giống như ma thần giáng thế, quanh thân khí tức bao trùm xung quanh toàn bộ. Trừ bỏ nhân ở ngoài, toàn bộ vật thể toàn bộ đều thụ hắn ảnh hưởng, một gốc cây bụi cây tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, triều Phong Vọng Thư thổi quét đi qua, thậm chí liền Phong Vọng Thư dưới chân đại địa cũng bắt đầu quy liệt. Không tha nàng có nơi sống yên ổn, mây trên trời đóa đều xoay quanh Vương Ngạo Thiên mà chuyển, lơ lửng không trung sóng gió từng đợt tập kích đến, toàn bộ đều cuốn về phía Phong Vọng Thư, ảnh hưởng nàng mỗi một cử động. Lại có loại lực lượng này. Không thể nào. Đang tại đang xem cuộc chiến Tề Phi thấy thế, trợn tròn đôi mắt, cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình, chẳng lẽ này Vương Ngạo Thiên là thiên địa thân nhi tử? Tự nhiên như thế hắn nghe lời. Lúc này Phong Giao cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên toán vạn toán. Không có tính đến Vương Ngạo Thiên sẽ có như vậy con bài chưa lật, người này không hổ là tiên đế, quả nhiên là trước vô cổ nhân tuyệt thế kỳ tài. Bây giờ hắn đã ngộ đạo, nắm giữ tự nhiên chi đạo loại này thế gian chung cực nghĩa sâu xa. Đã vô địch với thiên phía dưới, phỏng chừng rất khó giết chết hắn, trừ phi đợi vật đổi sao dời đi qua sau đó, tư tư cùng Phượng Hoàng lực lượng khôi phục, trở lên quá dị thú tuyệt đối lực lượng, mới có khả năng đem giết chết. Tề Phi bọn người tâm chìm đáy cốc. Vương Hồng Vũ lại gương mặt vui sướng, hắn không thể tưởng được chính mình tổ tiên cư nhiên nắm giữ như năng lực này, như vậy nhìn đến, hắn lúc trước dám cô gia quả nhân chạy tới đoạt lại hoàng cung, cùng đám kia ma đầu gọi nhịp, chẳng phải là lỗ mãng cử chỉ, mà là có tuyệt đối tin tưởng. Đối mặt Vương Ngạo Thiên có thể khống chế vạn vật tự nhiên chi đạo, Phong Vọng Thư áp lực đại tăng, liên tiếp lui về phía sau, lấy Vô Tự Thiên Thư thần công hóa giải đối phương một đợt sóng thế công. Vương Ngạo Thiên cuồng tiếu không thôi, tự nhiên chi đạo khống chế vạn vật, hơn nữa ta có thể liên tục không ngừng theo thiên địa ở giữa điều động lực lượng, chân khí vĩnh viễn đều chưa dùng hết, mà ngươi đâu? Ha ha, Phong Vọng Thư, tuy rằng Vô Tự Thiên Thư chiêu thức thần kỳ, nhưng tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị ta mệt chết. Vẫn là ngoan ngoãn thần phục với ta, cởi sạch ngươi quần áo, nằm xuống đến để ta thao thượng nhất thao a, bản đế thư thái, tự nhiên sẽ đem ngươi thu vào hậu cung bên trong. Ha ha! Này thế gian toàn bộ đều là của ta, đều là của ta, Phong Vọng Thư hừ lạnh nói, ngươi như vậy rắc cư nhiên có thể ngộ đạo, ông trời thật là mắt bị mù. Ngươi biết cái gì là đạo sao? Ta chính là đạo. Vương Ngạo Thiên nhất hét lên điên cuồng, mang theo vạn vật sức mạnh to lớn, giống như một tôn cự nhân. Triều Phong Vọng Thư nơi ở đẩy ngang đi qua, nơi đi qua, núi đá lướt ngang, vì hắn khai đạo, cỏ cây tách ra, vì hắn nhường đường, thậm chí chủ động Triều Phong Vọng Thư công tới. Tại Vương Ngạo Thiên, tự nhiên chi đạo, phía dưới, thậm chí liền Phong Vọng Thư lĩnh vực đều nhận được ảnh hưởng. Không ngừng bị vạn vật chen ép, may mắn nàng cảnh giới cao thâm, lĩnh vực lực vạn vẹo không gian, đem xung quanh tập kích đến vạn vật tự nhiên nhao nhao cắn nát, hóa thành vô số bụi bậm, nhưng chân khí của nàng là có hạn, sớm muộn gì hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Khi đó, nàng nhất định bị thua, một khi bị thua, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chương 246, tự nhiên chi đạo đối mặt nắm giữ, tự nhiên chi đạo, Vương Ngạo Thiên, cho dù là Phong Vọng Thư cũng không là đối thủ, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Căn bản không có sức đánh trả. Vương Hồng Vũ nhìn thấy Vương Ngạo Thiên như thế dũng mãnh phi thường, trong lòng mừng như điên không thôi, một khi đánh bại Khôn Quốc, xử lý Thiên Cương Địa Sát Ma, như vậy toàn bộ thiên hạ là hắn Vương thị bộ tộc được rồi. Khi đó muốn cái gì không vậy? Toàn bộ Khôn Quốc nữ nhân hắn đều có thể tùy ý hưởng dụng, thật sự là nghĩ nghĩ đều kích động. Ra tay. Phong Giao quyết định thật nhanh, phi thân triều Vương Ngạo Thiên công tới. Nếu Phong Vọng Thư đã đánh không lại Vương Ngạo Thiên, như vậy thì đám người liên thủ, không tin không giết được hắn. Tề Phi cùng Vũ Du Dương cũng lập tức ra tay, Vũ Du Dương phối hợp Phong Giao, theo phương hướng bất đồng công hướng Vương Ngạo Thiên, Tề Phi tắt rút ra bàn long kiếm. Vượt mọi chông gai. Đem Long Ngạo Thiên sở khống chế vạn vật tự nhiên không ngừng đánh nát. Phong Giao sử dụng thần công, hai tay nâng lấy minh nguyệt, mặt trời đỏ, đem Vương Ngạo Thiên quanh thân cỏ cây núi đá nổ tung, lúc này Vương Ngạo chăn trời vạn vật vờn quanh. Bất luận kẻ nào đều gần người không thể, trừ phi trước đem quanh người hắn vạn vật đánh nát, mà hắn lại có thể khống chế vạn vật công kích bất luận kẻ nào. Phong Giao, ngươi đã đến rồi cũng không dùng. Cùng một chỗ thần phục với ta đi. Ha ha. Vương Ngạo ngút trời tiếng cuồng tiếu, khống chế vạn vật công hướng Phong Giao. Chỉ thấy đại địa quy liệt, từng cục thật lớn núi đá theo bên trong bay ra, triều Phong Giao nghiền ép mà đến. Phong Giao chân đạp đại địa, lấy xảo kình đem cự thạch nhao nhao ném phi. Dưới chân đại địa bị Vương Ngạo Thiên khống chế, không ngừng quy liệt, nhưng nàng lại tổng có thể tìm tới nơi sống yên ổn. Phong Giao nhìn đứng ở thế bất bại Vương Ngạo Thiên, thầm nghĩ trong lòng, ta tìm hiểu chung cực nghĩa sâu xa nhiều năm. Cũng mới lĩnh ngộ được tự thân cùng đại địa hợp nhất giảm bất lực mượn lực phương pháp, không nghĩ thằng nhãi này lại trước ta từng bước, nắm giữ tự nhiên chi đạo, cái này phiền toái. Nhiều năm đến, Phong Giao đã ở tìm hiểu kia chung cực nghĩa sâu xa. Chẳng qua nàng chỉ lĩnh ngộ được cùng đại địa hợp nhất, tình cảnh. Mà Vương Ngạo Thiên lại đã hoàn toàn nắm giữ vạn vật tự nhiên chi đạo, nàng căn bản không phải là đối thủ. Đối mặt Phong Vọng Thư, Phong Giao, Tề Phi cùng Vũ Du Dương bốn vị này đương thời cường giả vây công. Vương Ngạo Thiên nghiêm nghị không sợ, trên người uy thế kinh thiên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quả thực quét ngang toàn bộ, bất luận là mây trên trời đóa cùng gió lớn, vẫn là trên mặt đất cỏ cây núi đá, thậm chí dòng sông Sơn Xuyên. Dưới đất bùn đất hòn đá, toàn bộ đều thụ hắn khống chế, một tia ý thức công hướng kẻ địch, căn bản không cần chiêu thức gì, chính là đơn giản như vậy thô bạo, lại uy lực mười chân, không người có thể ngăn. Bất quá, Tề Phi bốn người cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Một cái nửa bước thoát phá cùng ba cái thiên vị cường giả, thêm lên chân khả kích giết bất kỳ cái gì cao thủ, cố tình đối phương là đã ngộ đạo Vương Ngạo Thiên, song phương đại chiến phía dưới. Lập tức đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hơn nửa canh giờ thời gian trong nháy mắt trôi qua. Gặp Tề Phi bọn người còn có thể ngăn cản Vương Ngạo Thiên thế công, Vương Ngạo Thiên một người cũng không có giết rơi, ở phía xa đang xem cuộc chiến Vương Hồng Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Hắn phi thân triều Tề Phi công tới, trong miệng quát to, Tề huynh, đối thủ của ngươi là ta. Vương huynh, ngươi muốn tìm chết cũng không dùng như vậy cấp bách a. Tề Phi đem kiếm chuyển hướng, từng đạo kiếm khí triều Vương Hồng Vũ trên người rơi xuống. Lại bị hắn phát ra màu vàng giao long cắn nát. Hai người thanh niên tuấn tài một khi gặp nhau, lập tức chiến thành một đoàn, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Vương Hồng Vũ thời gian rất dài không có chân chính cùng nhân động tới tay. Lúc này mới lộ ra sự chân thật của hắn thực lực, hắn tu luyện Thiên Cương Địa Sát Ma Công, sau đó, theo bên trong lĩnh ngộ được một loại đồng gia dị năng. Chỉ cần thi triển ma công, quanh thân da dẻ liền hóa thành đồng thau. Cứng cỏi vô cùng, bất kỳ cái gì đao kiếm đều khó có thể tổn thương mảy may, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. mà công kích phương diện, hắn lại có Long Thần Công, tuyệt chiêu Cửu Long Bá Thiên, này một công một thủ. Chân có thể địch nổi bất kỳ cái gì cường giả, cho dù là cường như Tề Phi cao thủ như thế, nhất thời cũng khó mà đánh bại hắn. Tề Phi võ công từ lâu đã không phải là năm đó mới ra đời thời điểm thiên vị cảnh giới có thể nói vô địch. Chính là nhất thời căn bản giết không được Vương Hồng Vũ, ngược lại bị hắn bám trụ, khó có thể đi trợ giúp Phong Vọng Thư, hắn càng đánh càng tích, tức sùi bọc mép, một kiếm sau một kiếm tấn mãnh, phân hóa ra từng đạo thân ảnh, từ khác biệt góc độ công hướng Vương Hồng Vũ yếu hại. Tề huynh, ngươi như thế nào xuống tay ác như vậy, hoàn toàn không niệm tình xưa. Vương Hồng Vũ trên miệng nói như thế, trên mặt lại mang theo đùa cợt nụ cười, rõ ràng là đang cười Tề Phi cầm lấy hắn không có biện pháp. Ngay tại song phương giằng co không dưới thời điểm vài đạo mạn diệu thân ảnh theo Thanh Châu thành phương hướng phóng đến. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức ở giữa liền đến gần bên. Con, ngươi như thế nào cùng nhân động thủ đến đây, các ngươi là tại luận võ sao? Này âm thanh truyền vào Tề Phi trong tai, tựa như thiên âm. Đến rõ ràng là Phương Hoa Tiên. Kỷ Thu Quân, Tư Tư cùng Phượng Hoàng, nói chuyện người chính là Phượng Hoàng. Ngươi đoán. Tề Phi trả lời một câu. Phượng Hoàng tuy rằng thiên chân vô tà, nhưng Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Tư Tư lại liếc mắt liền nhìn ra tràng trung tình huống. Phương Hoa Tiên cùng Tư Tư dẫn ra tay trước, đồng thời đánh về phía Vương Ngạo Thiên. Kỷ Thu Quân đối với Phượng Hoàng nói, Tề Phi không có việc gì, chúng ta đi trước đem người kia bắt. Dứt lời cũng triều Vương Ngạo Thiên công tới. Ta tay thuận ngứa đâu? Phượng Hoàng xoa tay, thân hình lập lòe ở giữa, nhưng đã xuất hiện ở Vương Ngạo Thiên phụ cận, cũng không dùng chiêu thức gì, nhấc tay đầu chân liền có lực lượng vô cùng, quanh thân còn có lưu ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, đốt hết mọi trở ngại. Vương Ngạo Thiên vạn vật tự nhiên tại trước mặt nàng chớp mắt hóa thành bụi đất, liền nham thạch đều dung hóa thành dung nham. Giúp đỡ vừa đến, Vương Ngạo Thiên chớp mắt cảm thấy áp lực đại tăng, Phương Hoa Tiên cùng Kỷ Thu Quân còn thôi, thực lực của các nàng cùng Vũ Du Dương không sai biệt lắm. Đối với hắn không nhiều lắm uy hiếp, bất quá Tư Tư cùng Phượng Hoàng mang đến áp lực lại cực kỳ cường đại, này hai người cấp cảm giác của hắn giống như hồng hoang mãnh thú, nhấc tay đầu chân sở sinh ra lực lượng đánh nát toàn bộ. Phải biết, hắn đang khống chế vạn vật tự nhiên phía trên phụ trợ sự cường đại của hắn chân khí, nhưng ở này hai người trên tay, lại giống như chuyện vặt, không chịu nổi một kích. Này hai người như thế nào bộ dạng hòa phong giao giống nhau như đúc? Vương Ngạo Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, hay là phong giao sửa thành cái gì phân thân thuật, có thể thế giới hiện thực căn vốn không có khả năng có loại năng lực này. Hai vị cô nương ra sao nhân? Gặp Tư Tư cùng Phượng Hoàng cường đại như vậy. Vương Ngạo Thiên nhịn không được xuất khẩu dò hỏi. Đối mặt một đám cường giả vây công, hắn tuy rằng áp lực đại tăng, nhất thời vẫn có thể tự bảo vệ mình, tự nhiên chi đạo xác thực thần kỳ. Tư Tư cùng Phượng Hoàng sao có thể phản ứng Vương Ngạo Thiên? Chính là liều lĩnh triều này tới gần, đánh nát toàn bộ ngăn cản, đem vần quanh Vương Ngạo Thiên núi đá cỏ cây toàn bộ đều đánh văng ra, tính toán công kích thân thể hắn. Vương Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, không thể tưởng được lực lượng của đối phương bá đạo như vậy. Quả thực nghe rợn cả người, cảm thấy lập tức bắt đầu sinh thối ý. Vương Hồng Vũ nhắc nhở, tổ tiên, này hai người không phải là người, là dị thú hóa hình. Một là Phượng Hoàng, một là Giao Long. Cái gì, là dị thú? Trách không được. Vương Ngạo Thiên nghe vậy biến sắc. Cấp bách vội rút thân lui về phía sau. Dị thú lực lượng cường hãn cực kỳ, dưới trạng thái bình thường dị thú có thể nói vô địch tồn tại, là chân chính thoát phá cảnh cường giả, may mắn bây giờ vật đổi sao dời, dị thú lực lượng bị tinh thần lực sở áp chế. Chỉ có thể phát huy ra không đến 1/10 lực lượng, dù là như thế, cũng tương đương với một cái nửa bước thoát phá cường giả, thậm chí càng mạnh một chút. Tư Tư, Phượng Hoàng, Phong Vọng Thư tam đại nửa bước thoát phá cường giả, tăng thêm Tề Phi. Phong Giao, Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương này ngũ đại thiên vị cường giả, đừng nói Vương Ngạo Thiên nắm giữ, tự nhiên chi đạo, tính là hắn có được chân chính thoát phá cảnh giới, chỉ sợ cũng khó có thể thủ thắng. Ngao! Tư Tư phát ra một tiếng rồng ngâm. Bầu trời trung gió nổi mây phun, sấm chớp rền vang, nguyên bản bị Vương Ngạo Thiên khống chế phong vân, lúc này thoát khỏi hắn chưởng khống, bị Tư Tư sở khống chế. Đi! Vương Ngạo trời biết lúc này không đi, hậu quả kham ưu, một tay nắm lên Vương Hồng Vũ. Thả người nhảy lên, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bay thân rời đi, phía sau lôi ra liên tiếp tàn ảnh, phản phất có vô số thân thể. Chạy đi đâu? Tư Tư cùng Phượng Hoàng tựa như lưu tinh, rất nhanh đuổi theo. Phong Dao đem đầu vừa chuyển. Nhìn về phía kia Vương Ngạo Thiên mang đến 12 chiến tướng, mắt Phượng Hàng ý bắn ra bốn phía, nhiều lần ai giết hơn. Đang nói rơi xuống, triều kia 12 nhân rất nhanh đánh tới, cùng lúc đó, Phong Vọng Thư, Phương Hoa Tiên bọn người cũng không hẹn mà cùng phát sát đi qua. Chỉ nghe tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía, 12 tiên thiên cảnh cao thủ, ngay lập tức ở giữa chết oan chết uổng. Giết những người này sau đó, mọi người mới tính phát tiết một chút mới vừa rồi buồn bực khí, đều đứng ở trên đồi núi. Lúc này Tùng Lâm đồi núi sớm bị di vì bình địa, mới vừa rồi một hồi đại chiến, đem sở hữu cỏ cây đều phá hủy rồi, đại địa đều quy liệt thành vô số khối, gồ ghề mất mô, trên mặt đất trải một tầng thật dày bụi đất. Sơn gió thổi qua, bụi đất tung bay. Tề Phi bọn người triều Thanh Châu thành phương hướng đi đến, đi một chút xa, liền nhìn thấy Tư Tư cùng Phượng Hoàng phóng đến. Đuổi tới không vậy? Tề Phi hỏi. Làm bọn hắn trốn thoát. Tư Tư biểu môi nói. Tính bọn hắn chạy trốn mau. Bằng không ta nhất định đem hắn nhóm đốt thành cháy xém. Phượng Hoàng một tay xoa eo. Quên đi. Phong Dao khoát khoát tay nói, nếu chúng ta đã biện pháp đối phó hắn, liền không cần lo lắng, trừ phi hắn một mực co đầu rút cổ không ra. Bằng không sớm muộn gì sẽ gặp phải, bọn chúng ta là được. Mới vừa rồi một phen đại chiến, tất cả mọi người một trận thổn thức, hoàn toàn không thể tưởng được Vương Ngạo Thiên đã lĩnh ngộ, tự nhiên chi đạo, cường đại đến loại này tình cảnh. Suýt chút nữa lật thuyền trong mương, may mắn Tư Tư cùng Phượng Hoàng đúng lúc đuổi tới. Tề Phi kéo lấy Phương Hoa Tiên tay ngọc, hỏi, Phương tỷ tỷ, các ngươi là lúc nào sanh trở lại châu? Phương Hoa Tiên nói, chúng ta đi hướng đến Phong Châu sau đó. Gặp được vài cái thiên cương địa sát ma, mấy cái ma đầu gặp chúng ta lợi hại, căn bản không muốn cùng chúng ta động thủ, liền trực tiếp chạy. Chúng ta gặp không có gì thu hoạch, liền chạy về Thanh Châu, không thể tưởng được một hồi đến liền phát hiện ngoài thành có cao thủ đại chiến. Khá tốt kịp thời gian. Trước quay về chỗ ở A. Phong Dao nói, triều trong thành đi đến, người còn lại theo sát phía sau. Trở lại Thanh Châu thành sân bên trong, đám người trước sau rơi tọa, Phong Vọng Thư thở dài, nói, tuy rằng không muốn thừa nhận. Bất quá Vương Ngạo Thiên xác thực bất phàm, không hổ là đã từng thống ngự thiên địa nhân vật. Tề Phi vội hỏi, chính là Vương Ngạo Thiên tiểu nhi, ta đại di nương một ngón tay cũng có thể diệt hắn. Phi nhi, ngươi tiểu tử này miệng thật là ngọt. Phong Vọng Thư cười nhẹ. Tề Phi lập tức chạy đến Phong Vọng Thư trước mặt ngồi xuống, ôm lấy nàng một đầu như ngọc tơ trắng chân đẹp, cầm tựa vào nàng đầu gối phía trên, hỏi, kia đại di nương có biện pháp nào khắc chế, tự nhiên chi đạo. Sao? Phong Vọng Thư sờ Tề Phi đầu, suy tư nói, tự nhiên chi đạo chính là năm đó đầy trời thần tiên cộng đồng luận đạo, tổng kết ra thế gian chung cực nghĩa sâu xa, thống ngự toàn bộ, khắc chế toàn bộ, có thể nói vô giải. Có thể khống chế vạn vật, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa khí, tiên thiên đứng ở thế bất bại, đối kháng tự nhiên chi đạo, chẳng khác nào một người đối kháng toàn bộ thiên địa, không có khả năng thủ thắng. Trừ phi có được lực lượng tuyệt đối mới có thể đem này đánh bại. Ví dụ như trạng thái toàn thịnh phía dưới dị thú. Phương Hoa Tiên nói, vật đổi sao dời khi nào thì kết thúc. Cái này thì cứ hỏi Tư Tư cùng Phượng Hoàng rồi, các nàng hẳn là rõ ràng nhất. Phong Dao nói. Tư Tư nói, còn có một thâm niên lúc. Thực lực của chúng ta mới có thể hoàn toàn khôi phục. Một năm. Không lâu lắm, bất quá, một năm thời gian, Vương Ngạo Thiên lại cũng có thể làm rất nhiều việc. Phong Dao giúp đỡ nâng trán, có vẻ có chút mỏi mệt. Phong Vọng Thư nhẹ giọng nói. Tuy rằng chúng ta đám người hợp lực, có thể đánh bại Vương Ngạo Thiên, nhưng hắn khẳng định không có khả năng cùng chúng ta đánh. Khẳng định sẽ chọn chúng ta lực lượng phân tán thời điểm chúng ta không có khả năng cho hắn cái này cơ hội. Nhưng nếu là như vậy, hành chuyển động liền rất có bất tiện. Hơn nữa còn có thiên cương địa sát ma kia một đợt cường địch, cũng không có thể khinh thường. Lúc này Phượng Hoàng kéo lấy Tề Phi, nói, con, mấy ngày nay ngươi có nhớ ta không? Nghĩ, quá nghĩ. Tề Phi đứng dậy ôm lấy Phượng Hoàng, tại nàng gương mặt xinh đẹp không ngừng hôn môi. Phong Vọng Thư nhìn Tề Phi cùng Phượng Hoàng liếc nhìn một cái, khóe miệng cười yếu ớt, nói, tốt lắm, tất cả mọi người đói bụng không, đi trước làm điểm ăn ngon a. Ta nghĩ nếm thử này Thanh Châu thành khói lửa nhân gian. Ta đi nấu cơm. Kỷ Thu Quân triều phòng bếp đi đến. Ta đi rửa rau. Ta đi nhóm lửa. Vũ Du Dương cùng Phương Hoa Tiên cũng xung phong nhận việc. Đại Càn Hoàng Cung. Vương Ngạo Thiên híp lấy mắt dựa vào tại Long ỷ phía trên, Vương Hồng Vũ đứng ở một bên hầu hạ, cửa đại điện có thủ vệ trông coi, toàn bộ hoàng cung hình như lại khôi phục ngày xưa trật tự. Tổ tiên, phải chăng muốn nghỉ trưa một lát? Vương Hồng Vũ nhẹ giọng dò hỏi, không được. Vương Ngạo Thiên mở ra hai mắt, ngẩng đầu, không thể tưởng được mấy cái kỹ nữ chuẩn bị như vậy một nước cờ, cư nhiên có thể đem dị thú thu vào dưới trướng, quả nhiên âm hiểm. Vương Hồng Vũ vội hỏi, dị thú tuy rằng cường đại, nhưng cũng muốn liên thủ mới có thể cùng tổ tiên một trận chiến, bọn hắn lấy nhiều thắng ít, thắng không anh hùng. Hay là trước tổ cao hơn một bậc, có thể nói thiên hạ vô địch. Lời này Vương Ngạo Trời mặc dù hưởng thụ, nhưng cũng không thể giải quyết tính thực chất vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, nói, bây giờ vật đổi sao dời, dị thú lực lượng nhận được áp chế, nếu là trải qua cái một năm nửa năm, các nàng khôi phục thực lực. Thôi, Hồng Vũ, ngươi đi tìm đến Cơ Có Huyền, đã nói bản đế đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác. Vương Hồng Vũ nghe vậy ngẩn ra, tổ tiên có ý tứ là, cùng Thiên Cương Địa Sát Ma hợp tác, nghĩ biện pháp giết chết kia hai cái dị thú, đánh bại Khôn Quốc. Đúng vậy, chỉ có thể như thế. Vương Ngạo Thiên đạo, đám kia ma đầu tuy rằng hung hãn, nhưng xa không bằng dị thú uy hiếp tới đại, bản đế nắm giữ tự nhiên chi đạo, không sợ bọn hắn. Vương Hồng Vũ nói, Hồng Vũ minh bạch. Ta cái này đi liên lạc Cơ Có Huyền. Nói xong cũng triêu đại điện chi đi ra ngoài. Vào thời khắc này, một người thủ vệ vội vàng gấp gáp mà đến, bẩm báo nói, bệ hạ, thái tử, có tự xưng Cơ Có Huyền, người tại bên ngoài cầu kiến. Vương Hồng Vũ hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Vương Ngạo Thiên. Vương Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói, Cơ Có Huyền thằng nhãi này, dám can đảm ở bản đế trước mặt khoe khoang chính mình, biết trước, năng lực, hừ. Đợi đánh bại Khôn Quốc sau đó, ta nhất định phải để cho hắn dễ nhìn. Truyền hắn tiến đến, vâng. Thủ vệ lĩnh mệnh đi qua. Không bao lâu, liền gặp một cái quạt lông khăn chít đầu đàn ông trung niên tiến vào đại điện. Thần thái thông dong, bình tĩnh tự nhiên, gương mặt tự tin, đúng là Thiên Cương Ma Thần bên trong bài danh thứ hai, Ma Trí, Cơ Có Huyền, được xưng thế gian có nhất trí tuệ đại nhân vật. Có Huyền gặp qua Ngạo Thiên đại đế. Cơ Có Huyền đên lên phía trước, không mình hành lễ, nhưng cũng không quỳ lạy. Vương Ngạo Thiên hừ lạnh nói, Cơ Có Huyền, ngươi đến ta Đại Càn Hoàng Cung làm chi, một người liền dám tới đây, cư nhiên còn như thế ngạo mạn, muốn chết hay sao? Cơ Có Huyền mỉm cười, nói, bệ hạ, Có Huyền nếu dám đến, tự nhiên có 10 chân nắm chắc, ngài khẳng định không có khả năng giết ta. Tự tin như vậy, bệ hạ tại Thanh Châu thành thất lợi a. Làm càn. Vương Ngạo Trời giận nói. Cơ Có Huyền cười nhạt nói, tuy rằng bệ hạ đã ngộ đạo, nắm giữ tự nhiên chi đạo vô thượng ảo diệu, nhưng Khôn Quốc hữu hai đại dị thú tọa trấn, quả thật thực khó đối phó. Này, cũng chính là Có Huyền phía trước hy vọng cùng bệ hạ hợp tác nguyên nhân. Bệ hạ, còn có hứng thú hay không cùng chúng ta hợp tác? Vương Ngạo Trời biết năng lực của hắn, thằng nhãi này cơ hồ đối với sở hữu sự tình đều rõ như lòng bàn tay, căn bản không có giấu giếm ý nghĩa, lập tức liền khai môn kiến sơn địa nói, hợp tác có thể, bất quá, đánh bại Khôn Quốc sau đó, ta nhu phải nắm giữ tài nguyên quyền phân phối. Cơ Có Huyền cười nói, đợi đánh bại Khôn Quốc, thiên hạ đều là hai nhà chúng ta, này càng không đại lục to lớn như thế, tính là chúng ta chia nữa, cũng dư giả, căn bản không có tranh tất yếu. Vương Ngạo Thiên đạo, ý của ta là, Khôn Quốc nữ nhân đều về ta. Này! Cơ Có Huyền lông mày nhíu một cái, bệ hạ, mọi người đều biết, Khôn Quốc ra mỹ nữ, nếu là đem Khôn Quốc sở hữu nữ nhân đều nhường cho bệ hạ, lại làm huynh để chúng ta ăn không khí đây. Đại gia cực cực khổ khổ dốc sức làm, không phải là vì hưởng dụng các nàng mỹ diệu thân thể sao? Bệ hạ một người độc chiếm, này ở lý không hợp a. Vương Ngạo Thiên cường thế địa đạo, muốn hợp tác, nhất định phải như thế. Nếu không. Hừ, vô ta Ngạo Thiên đại khái tạm lánh mũi nhọn, cho các ngươi thiên cương địa sát ma cùng đám kia nữ nhân đi đánh nhau chết sống, đến lúc đó ta lại đi ra thu thập tàn cục cũng không muộn. Con chó đẻ, tạm thời đáp ứng ngươi thì như thế nào? Dù sao sớm hay muộn cũng muốn thu thập ngươi. Cơ Có Huyền âm thầm nghĩ đến. Cơ Có Huyền híp lấy mắt cố tình trầm tư, một lát sau mới nói, được rồi, điều kiện này. Ta đại biểu chúng huynh đệ đồng ý, bất quá, để tránh chúng huynh đệ phản đối. Ta cũng có một cái điều kiện. Nói. Vương Ngạo Trời cũng không nghĩ tới hắn dễ dàng như thế đáp ứng chính mình, kỳ thật chỉ cần đối phương kiên trì, hắn cũng có thể hơi chút nhượng bộ. Cơ Có Huyền đạo, huynh đệ chúng ta tuy rằng trước sau chuyển thế trọng sinh. Bất quá đại ca của chúng ta Ma Tôn Thái Sơ, nhưng thủy chung có thể sống lại. Hắn bị các ngươi giải thể sau đó, hắn phần còn lại của chân tay đã bị cục đều tại nơi nào, kính xin bệ hạ báo cho biết. Vương Ngạo Thiên đạo. Ngươi, ma trí, Cơ Có Huyền không gì không biết, làm sao có khả năng tìm không ra đến. Cơ Có Huyền đạo, còn lại bộ phận đều tốt tìm, chính là đầu thủy chung tìm không thấy, mặt ta như thế nào quan trắc, cũng không cách nào xác định này phương hướng. Hy vọng bệ hạ báo cho biết. Vương Ngạo Thiên khinh miệt cười nói, nguyên lai ngươi cũng không phải là không gì không biết. Bất quá, một khi các ngươi tìm đủ ma tôn đầu, ma tôn chắc chắn sống lại, đến lúc đó ta nhận được uy hiếp có thể to lắm. Ta phải thật tốt suy nghĩ cân nhắc. Cơ Có Huyền vội hỏi, bệ hạ, nếu không phải sống lại ma tôn, tính là chúng ta hợp lực, cũng không tất có thể đánh bại Khôn Quốc, ngươi có thể phải nghĩ lại. Vương Ngạo Thiên đạo, Khôn Quốc giống như không lợi hại như vậy a. Ta một người liền có thể kháng cự ở kia hai cái dị thú, các ngươi thiên cương địa sát ma hợp lực đem người còn lại một lưới bắt hết, không tới nửa tháng liền sẽ thành công. Cơ Có Huyền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vương Ngạo Thiên, nói. Lúc trước đáp ứng bệ hạ, nhường ra Khôn Quốc sở có nữ nhân, điểm ấy chúng ta đã thực bị thua thiệt, thậm chí dẫn tới các huynh đệ bất mãn, bệ hạ nếu không phải báo cho biết ma tôn đầu rơi xuống. Ta không dám cam đoan các huynh đệ có khả năng hay không cùng bệ hạ làm đúng. Đến lúc đó nhưng mà. Ngươi đang uy hiếp ta. Không dám. Vương Ngạo Thiên nghĩ, nói, được rồi, bản đế đã nắm giữ thế gian chung cực nghĩa sâu xa, tính là ma tôn thái sơ sống lại thì như thế nào, ta căn bản không sợ hắn. Cho nên. Ma tôn đầu bị trấn áp tại nơi nào? Cơ Có Huyền hỏi. Năm đó. Chúng ta biết ma tôn đầu cực kỳ trọng yếu, cho nên dùng hết thủ đoạn, lấy mật sáp, mở heo những vật này đem khí tức phong kín, sau đó. Vương Ngạo Thiên mỉm cười. Báo cho hắn địa điểm ẩn núp. Cơ Có Huyền nghe vậy mừng rỡ, nói, tốt, chờ chúng ta sống lại ma tôn sau đó, liền đến cùng bệ hạ ký kết minh ước, đến lúc đó xuất phát Khôn Quốc, đem đám kia nữ nhân một lưới bắt hết. Chính hợp ý ta. Tại hạ xin được cáo lui trước. Tạm biệt không tiễn. Chương 247, đều thiên thần sát tại Thanh Châu Thành đợi mấy ngày sau, Tề Phi đã đòi được Phong Vọng Thư niềm vui, bất quá tại hắn muốn âu yếm thời điểm mỗi lần đều bị Phong Vọng Thư tránh đi. Làm hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Phải biết, Phong Vọng Thư nhưng là đủ để hòa Phong Giao so sánh tuyệt thế gia nhân, đừng nói Tề Phi rồi, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nam nhân, đều có khả năng liều lĩnh muốn nhúng chàm, Tề Phi thì như thế nào có thể ngoại lệ. Giống như cùng hắn lúc trước nhìn thấy Phong Giao, không để ý bất kỳ cái gì thân tình quan hệ, cũng muốn âu yếm, là giống nhau đạo lý. Tuy rằng Phong Vọng Thư không cho Tề Phi làm loạn, nhưng Tề Phi vẫn đang không để khí, cũng may hắn bên người không thiếu nữ nhân. Bất luận là Phong Giao, Tư Tư, Phượng Hoàng, vẫn là Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương, đều cùng hắn có một chân, mỗi ngày đều sẽ tìm cơ hội cùng các nàng trong này một người, thậm chí nhiều người mật. Bất quá mỗi lần đều có khả năng tránh đi Phong Vọng Thư. Để tránh lọc vào nàng răng dậy. Một ngày này, Tề Phi đang ở sân cùng Tư Tư, Phượng Hoàng cùng một chỗ, thưởng thức món điểm tâm ngọt, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến quen thuộc yêu kiều tiếng cười. Di, là tỷ tỷ các nàng. Tề Phi một chút chợt nghe ra là Phong Gặp Tình đợi người đến. Quả nhiên, cửa bị đẩy ra sau đó, liền nhìn thấy bảy thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ nối đuôi nhau mà vào. Đều dài hơn tướng xinh đẹp, ngọt ngào động lòng người, một cái so một cái xinh đẹp, riêng phần mình mặc lấy màu sắc bất đồng quần lụa mỏng. Trên chân bọc lấy tất chân, như thế nào nhìn như thế nào mê người. Tiểu đệ. Phong gặp tình triều Tề Phi ngoắc nói. Tỷ tỷ, Thư Tuyết, các ngươi tới rồi. Tề Phi liền vội vàng đứng lên, tiến lên nghênh tiếp. Sư huynh. Lý Ngọc Giao tiểu chạy qua. Cùng Tề Phi tay nắm. Tề Phi đem một khối ngọt cao đưa tới Lý Ngọc Giao bờ môi, Lý Ngọc Giao há mồm ăn, Tề Phi tại mặt nàng phía trên hôn một cái, Lý Ngọc Giao hì hì cười, hỏi, ta đói bụng, mau ăn cơm sao? Cũng nhanh. Đi, chúng ta đi phòng bếp nhìn nhìn. Tề Phi kéo lấy Lý Ngọc Giao tay ngọc, chạy về phía phòng bếp. Đã là cơm trưa thời gian, Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương chính tại phòng bếp bên trong mân mê mỹ vị món ngon, bởi vì trước chỉ biết Phong gặp tình bọn người lúc này đuổi tới. Sớm sách chuẩn bị trước tốt, đồ ăn là bao no. Phong gặp tình bọn người đột phá đến thiên vị cảnh giới sau đó, vững chắc nội công tu vi, trực tiếp vội vàng đến Thanh Châu Thành, chính là Khôn Quốc chuẩn bị lấy Thanh Châu Thành làm cứ điểm. Cùng kẻ địch giằng co, thậm chí còn tìm kiếm thời điểm, suy yếu lực lượng của địch nhân, cái này cần phải đại lượng cao thủ đến trợ trận, Phong gặp tình các nàng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trong phòng bếp, đồ ăn hương vị nơi nơi tràn ngập. Có chút nồng người. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đến cửa, Phương Hoa Tiên mắt sáng lên, nói, hai người các ngươi đến thật vừa lúc, đem đồ ăn mang sang đi. À! Tề Phi xấu hổ. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao bị bắt tráng đinh, rất nhanh, Phong gặp tình bọn người cũng đến giúp đỡ. Không bao lâu liền đem thức ăn bưng đến trên bàn ăn, đám người bao vây ngồi ở cùng một chỗ, trước rượu, phẩm đồ ăn, đồng thời đàm luận việc vặt. Sau khi ăn xong, Phong Vọng Thư Hòa Phong Giao đợi trưởng bối đang thương thảo chuyện quan trọng. Tề Phi Hòa Phong gặp tình bọn người tại phòng ở bên trong chơi đùa. Lúc này, Tề Phi kéo lấy Lý Ngọc Giao ra cửa, chuyển vào phòng ngủ của mình bên trong. Lý Ngọc Giao thấy hắn lén lút bộ dạng, còn cho rằng hắn nghĩ làm chuyện xấu. Đỏ mặt nói, phá hư sư huynh, ban ngày ban mặt, tất cả mọi người ở đây, như vậy không tốt đâu. Tề Phi lại nói, a, làm sao rồi, sư muội, ta nghĩ. Ân, ngươi muốn làm gì? Lý Ngọc Giao nhìn Tề Phi lộn xộn giường trải. Tề Phi nói, sư muội, ngươi nhất định phải giúp ta. Làm sao rồi? Lý Ngọc Giao thấy hắn thần sắc túc mục, có chút nghi hoặc. Tề Phi nghiêm trang nói, ta muốn học đều thiên thần sát. À! Này! Lý Ngọc Giao nghe vậy ngẩn ra, hắn còn cho rằng Tề Phi là muốn làm sắc sắc sự tình. Không ngờ là bởi vì chuyện này. Bất quá, chuyện này nàng cũng là rất khó xử. Lý Ngọc Giao thưởng thức chính mình bím tóc, nói, sư huynh, nghĩa phụ ta không cho ta ngoại truyện ôi chao. Tề Phi ôm lấy nàng, giở trò, một bên tại mặt nàng phía trên hôn môi. Qua, sư muội, ngươi khuôn mặt thơm quá a, ân, ngươi mông thật là mềm. A, chán ghét. Lý Ngọc Giao thân thể yêu kiều bị Tề Phi khiêu khích được một trận run rẩy, chỉ chốc lát sau tiểu huyệt liền ẩm ướt. Tề Phi rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục tại nàng bên tai suy khí, sư muội, giáo giáo ta nha. Tại thấy được Vương Ngạo Thiên thực lực đáng sợ sau đó, Tề Phi biết rõ chính mình không chân, chỉ sợ cũng tính đột phá đến nửa bước thoát phá cảnh, cũng không phải là Vương Ngạo Thiên đối thủ. Hắn có thể không muốn chính mình vũ lực không bằng người, hơn nữa Vương Ngạo Thiên vẫn là Khôn Quốc thật lớn uy hiếp, trải qua nhiều ngày suy nghĩ, hắn cảm thấy trước mắt duy nhất nhanh nhất tăng lên võ công đồ kinh, chính là học sẽ lên cổ Tam Đại Thần Công. Chính mình đã nắm giữ Vô Tự Thiên Thư, mà Lý Ngọc Giao vừa học quá, đều thiên thần sát, có thể cho nàng truyền thụ chính mình, Lý Ngọc Giao vừa đến, hắn liền không thể chờ đợi. Ta nghĩ. A. Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to một tiếng. Nguyên lai Tề Phi bàn tay heo ăn mặn đã thăm dò vào nàng váy đang bên trong. Tề Phi nói, sư muội, ta đem Vô Tự Thiên Thư truyền cho ngươi, như thế nào đây? Kia. Được rồi. Lý Ngọc Giao không nhịn được hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao. Miễn cưỡng đáp ứng. Tề Phi lập tức mừng rỡ, nhất thời, hai người tại phòng ngủ bên trong trao đổi lên riêng phần mình võ công tuyệt học. Bất luận là Tề Phi vẫn là Lý Ngọc Giao, đều đã là đại tông sư cấp võ lâm cao thủ, Tề Phi càng phải như vậy. Lấy hắn bây giờ võ công trình độ, bất luận học bất kỳ cái gì võ công, đều dễ như trở bàn tay. Tại Lý Ngọc Giao đem đều thiên thần sát truyền cho Tề Phi sau đó, hắn rất nhanh liền học cái thất thất bát bát, bên trong thân thể nhiều ra nhất cổ chân khí. Tuân theo một loại cùng vô tự thiên thư hoàn toàn khác biệt quỹ đạo vận hành, này cổ chân khí lại cùng vô tự thiên thư vận công lộ tuyến hỗ trợ lẫn nhau, không chút nào bài xích ý tứ. Mà Lý Ngọc Giao bởi vì sớm học xong vô vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh. Cho nên học hết vô tự thiên thư cũng rất nhanh, tại Tề Phi nắm giữ đều thiên thần sát, sau đó, Lý Ngọc Giao cũng đồng thời nắm giữ vô tự thiên thư. Hai người ấn chứng với nhau một phen riêng phần mình võ công tâm đắc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao còn chưa kịp nói chuyện, môn đã bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, một người mặc tử y váy ngắn tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đẩy cửa mà vào. Di, các ngươi lén lút tại bên trong làm sao? Phong gặp tình nhìn nhìn Tề Phi, lại nhìn nhìn Lý Ngọc Giao. Chưa, không có gì. Lý Ngọc Giao thổ thổ nộn lưỡi, có chút có tật giật mình chạy ra ngoài. Tỷ tỷ. Tề Phi đi lên trước, Phong gặp tình kéo lấy tay hắn tại bên cạnh giường ngồi xuống, nói, đệ đệ, tỷ tỷ ta chân có chút chua, ngươi giúp ta xoa xoa. Nói đã đem một đầu trắng hồng tất chân chân đẹp tựa vào Tề Phi đùi phía trên. Nga. Tề Phi giúp nàng thoát giày. Cầm chặt nàng mềm mại ngọc chân, xúc cảm thập phần mỹ diệu, chỉ cảm thấy cả người một trận tê dại. Phong gặp tình một tay đặt ở Tề Phi bả vai phía trên, nhìn hắn nghiêm túc nhu chân bộ dạng, bỗng nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nói, nhị di nương nói ngươi phá vỡ nàng bình hoa, ta giúp ngươi giải quyết, tốn ta tốt bạc hơn đâu. Ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta à? Tề Phi dọa nhảy dựng, ta cũng không tiền nha. Nương một tháng liền cho ta 100 lượng. Chỉ đủ ta chính mình dùng. Ai muốn tiền của ngươi à? Phong gặp tình ánh mắt giảo hoạt nói, ta là muốn cho ngươi nếm thử bổn cô nương thánh thủy. Này! Này! Tề Phi sắc mặt đỏ lên, này ban ngày ban mặt, vạn nhất làm người ta nhìn thấy. Ta suy nghĩ cân nhắc. Ân! Không nghĩ liếm chân rồi hả? Phong gặp tình đem tất chân ngọc chân nâng lên, di chuyển đến Tề Phi miệng mũi ở giữa. Một cổ nhàn nhạt chân hương vị xông vào mũi mà đến, Tề Phi cả người run run. Nhịn không được tại phía trên hôn môi một chút, Phong gặp tình lập tức đem ngón chân hướng đến miệng hắn vói vào, Tề Phi trương miệng ngậm chặt nàng hai cây ngón chân, nhẹ nhàng mút hút. Phong gặp tình bắt tay đưa đến Tề Phi hạ thân bộ vị. Cách đũng quần khêu một cái hắn côn thịt, cười nói, qua, như thế nào cứng rắn thành như vậy, đừng lo a. Tỷ tỷ, ngươi thật là một tiểu ma nữ. Tề Phi lập tức ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, cảm nhận kia nhuyễn nếu không có cốt tuyệt vời xúc cảm. Hai người thân thể lập tức đổ ở trên giường. Tề Phi thuần thục đem trên người quần áo thoát, lại đem Phong gặp tình quần áo lột xuống, lúc này Phong gặp tình bỗng nhiên xoay người đem hắn đặt ở dưới người, một tay cầm chặt cái kia căng cứng rắn côn thịt. Đứng dậy ngồi ở trên giường, khuấy sụp một lát hắn côn thịt sau đó, dĩ nhiên bị hắn côn thịt bỗng đến cả người mềm yếu. Liền mở ra hai chân, hướng đến hắn trong quần chậm rãi ngồi xuống, màu mỡ mật huyệt sớm dâm thủy tràn lan, rất nhanh liền chạm đến Tề Phi côn thịt. Tề Phi nằm tại trên giường, nhìn Phong gặp tình danh khí, tầng năm mật tuyết một chút rơi xuống, cùng chính mình côn thịt kết hợp tại cùng một chỗ, rất nhanh, hắn côn thịt liền biến mất ở tại Phong gặp tình động thịt bên trong. A! À, Tề Phi hai tay nâng lấy Phong gặp tình tuyết trắng cặp mông. Nhịn không được kinh hô lên tiếng. Phong gặp tình lay động mông cong, nhẹ nhàng khuấy lên đến, Tề Phi cắn răng nghiến lợi nói, đừng. Đừng hút ta. A. À, tỷ tỷ. Phong gặp tình dừng một chút, nhìn hắn nói, ôi chao, tiểu lão đệ, ngươi không phải là thân kinh bách chiến ư. Lẽ ra sớm nên thích ứng nha. Lời tuy như thế. Nhưng là. Tỷ tỷ huyệt so trước kia chặt hơn nữa à. Tề Phi sớm liền phát hiện cái vấn đề này. Về sau mới hiểu được, nhưng thật ra là đang phục dụng quá dị thú tinh huyết sau đó. Những cái này nữ nhân tiểu huyệt xác thực so trước kia chặt hơn quyên góp, cùng vừa phá thân nữ nhân không sai biệt lắm. Hừ. Phong gặp tình hờn dỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó ngồi ở Tề Phi trong quần, bảo trì tính khí kết hợp tư thế. đem nhất đôi tất chân ngọc chân di chuyển đến Tề Phi trước mặt, lập tức hướng đến hắn trên mặt dán đi. À! Tất chân hương vị cùng thịt chân xúc cảm, khiến cho Tề Phi lại là kinh hãi hô lên một tiếng, một chiêu này cũng là khắc chế hắn. Như gió gặp tình như vậy tuyệt sắc mỹ thiếu nữ dùng tất chân thịt chân công kích mặt của hắn môn, hắn căn bản không thể chống đỡ được. Phong gặp tình dùng tất chân thịt chân ma sát Tề Phi mặt, Tề Phi tắc lay động hạ thân, dùng côn thịt điệp Phong gặp tình mật huyệt. Hai người thân thể ở trên giường nhẹ nhàng lay động, ván giường đều phát ra kẻo kẹt âm thanh, này Thanh Châu thành giường trải chất lượng liền thì không bằng Khôn Quốc hoàng cung. Ân. A. Ăn một con khác. Phong gặp tình vuốt ve Tề Phi gò má. Tề Phi phun ra trong miệng tất chân chỉ, đem Phong gặp tình một con khác tất chân thịt chân ngón chân từng cái chứa vào miệng bên trong mút hút, đồng thời liên tục lay động hạ thân, đem côn thịt xâm nhập động thịt của nàng chỗ sâu nhất. Ân. A. Đại dương vật đệ đệ. A. Phá hư đệ đệ. Kẹp chết ngươi. A a a. Dùng sức. A. Phong gặp tình ngẩng lên trán, trên đầu mái tóc nhẹ nhàng bay lượn, trước ngực tuyết trắng ngọc nhũ không ngừng bắn nhảy, hết sức tốt nhìn. Ngay tại hai người chơi được chính vui mừng thời điểm. Bỗng nhiên cửa phòng lại bị nhân đẩy ra, vài cái mỹ thiếu nữ lập tức đi đến, hơn nữa còn tại kỹ tra tra trao đổi cái gì, đúng là Vương Uyển như bọn người. Sáng mai bắt đầu sao? Có vài đầu quan đạo nha. Phân lộ A. Di, Phong tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì thế? Vương Uyển Như, Diệu Mưa, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Tả Mị Hồng còn có Lý Ngọc Giao, mấy người lần lượt tiến vào trong phòng, Tả Mị Hồng trước hết phát, cười xấu xa nhìn về phía Tề Phi hòa Phong gặp tình. Không liên quan của ta việc. Tề Phi lập tức đem mặt giấu ở Phong gặp tình tất chân thịt chân mặt sau, một bộ không mặt mũi gặp nhân bộ dạng. Phong gặp tình tại Tề Phi eo ở giữa nhéo một cái, nói, đừng ngừng nha, nhúc nhích. Nha. Tề Phi đành phải tiếp tục lay động hạ thân, liên tục điệp Phong gặp tình. Các ngươi như thế nào đến đây? Phong gặp tình nhìn về phía đám người. Sáu cái mỹ thiếu nữ đi đến mép giường ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn hai người ở trên giường ân ái bộ dạng. Vương Uyển Như nói, bệ hạ bố trí nhiệm vụ, muốn chúng ta ngày mai bắt đầu chấp hành. Lãnh Thư Tuyết lạnh nhạt nói, bệ hạ muốn chúng ta tại Thanh Châu thành phụ cận tuần tra, chủ yếu là kia mấy đầu quan đạo, theo phía bắc xuôi nam người. Chủ yếu đi hai đầu quan đạo, là từ Phong Châu thông hướng đến Thanh Châu phải qua đường. Chỉ cần chúng ta khóa được này hai đầu quan đạo, bất kể là Đại Càn Vương Triều người, vẫn là Đại Hạ Vương Triều cái kia một chút ma đầu, đều không thể tránh được mắt của chúng ta tình. Ân. A. Phong gặp tình đem ngọc chân thu hồi, thải ở trên giường, bắt đầu chủ động bộ cắm vào Tề Phi côn thịt, đồng thời mở miệng rên rỉ, bây giờ thực lực chúng ta tăng nhiều. Bất kể là Đại Càn Vương Triều vẫn là Đại Hạ Vương Triều. Đến một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi. A. Đội lên hoa tâm. A a a. Phong gặp tình mạnh mẽ thân thể yêu kiều co quắp vài cái, sau đó chậm rãi yếu đuối tại Tề Phi trên người. Tề Phi ôm lấy trên người mỹ thiếu nữ. Lẫn nhau ôm tồn, chậm rãi, hắn côn thịt theo Phong gặp tình lỗ thịt bên trong trượt ra, chảy ra đại lượng trắng đục dịch thể, hai người hạ thân mặc một bả trượt lượng, dính dính một mảnh. Diệp Thụy Vân chỉ Tề Phi, nói, đại sắc lang. Ngươi nhìn ngươi, bắn nhiều như vậy, háo sắc nga. Tề Phi vội hỏi, Thụy Vân, ngươi hiểu lầm, thậm chí là của ta, ta Tề Đại Hiệp còn không có bắn đâu. Đó cũng là ngươi làm ra. Được rồi, nói như thế nào đều là ngươi nhóm có lý. Tề Phi gọi ra nhất ngụm trọc khí. Phong gặp tình ngồi dậy, nhìn mép giường các thiếu nữ xinh đẹp, bỗng nhiên đứng lên, đem hạ thân mật huyệt hướng đến Vương Uyển Như khuôn mặt thấu đi. Vương Uyển Như chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo sau trán đã bị Phong gặp tình kẹp ở hai chân ở giữa. Một cổ tanh tưởi vị xông vào mũi mà đến. Nàng mở ra miệng nhỏ, dùng nộn lưỡi liếm lấy Phong gặp tình hạ thân lỗ thịt, phía trên chất lỏng đều bị nàng liếm vào trong miệng, bất quá căn bản liếm không xong, ngược lại càng liếm càng nhiều. Phong gặp tình vuốt ve Vương Uyển Như trán, một hồi lâu mới buông ra, cũng ngồi ở mép giường, cùng vài cái mỹ thiếu nữ châu đầu ghé tai lên. Thư Tuyết. Tề Phi còn không có bắn, chính chiến ý tăng vọt. Ta mới không đi. Lãnh Thư Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Viễn Như. Không muốn. Sư muội, Thụy Vân, Diệu Mưa, Mị Hồng. Đi đi đi. Tốt, các ngươi. Tề Phi cảm giác thập phần thật mất mặt, một tay lấy Lãnh Thư Tuyết kéo lên giường, đem nàng trên người màu trắng quần lụa mỏng cởi xuống, không kịp chờ đợi đem côn thịt hướng đến khe huyệt nàng thọc tới. A. Nhẹ chút. Lãnh Thư Tuyết nũng nịu kêu to che trước ngực mình tuyết trắng vú mềm, đã quy mô không nhỏ. Tề Phi tách ra Lãnh Thư Tuyết nhấc đôi tất chân chân đẹp, đem côn thịt cắm vào nàng lỗ thịt bên trong, triệt để toàn bộ nhập vào. Bị nàng kia phấn nộn thịt mềm bao bọc phía dưới, chỉ cảm thấy vô cùng mãn chân. A. Lãnh Thư Tuyết miệng nhỏ vi phân, lĩnh hội thân thể bị thịt heo côn xuyên quan khoái cảm, nhấc đôi tất chân ngọc chân bởi vì buộc chặt mà cung. Sau đó lại chậm rãi buông ra. Ân. A. Lãnh Thư Tuyết hai tay nắm ga giường, thừa nhận Tề Phi lần lượt hữu lực xung kích, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng không ngừng vang lên, cùng với đại lượng dâm thủy chảy ra. Phong gặp tình bọn người ngồi ở mép giường. Thảo luận như thế nào đem Đại Hạ Vương Triều cùng Đại Càn Vương Triều người một lưới bắt hết, như là ôm cây đợi thỏ, dụ địch xâm nhập linh tinh, các loại ý đồ xấu ùng ùng. Ba ba ba. Tề Phi hạ thân đụng vào Lãnh Thư Tuyết hạ thân phía trên. Thanh thúy va chạm tiếng truyền khắp toàn bộ phòng ngủ. Nhẹ chút không được sao? Thật sự là. Diệu Mưa đưa ra một cây trắng nõn ngón ngọc, nắm Tề Phi mũi. Tề Phi ngẩng đầu, há mồm liền đem Diệu Mưa ngón ngọc chứa vào miệng bên trong. Diệu Mưa cảm nhận hắn kia lửa nóng đầu lưỡi, nhịn không được dùng ngón tay tại miệng hắn bên trong khoái làm, chỉ cảm thấy tốt rất tốt ngoạn. Tề Phi tắt mút lấy nàng ngón ngọc, liên tục địch dưới người Lãnh Thư Tuyết. A. Bỗng nhiên. Lãnh Thư Tuyết phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều co quắp vài cái, hỗn hển thở gấp bộ dạng, trán thượng có tinh mịn đổ mồ hôi, đại gia thấy nàng tiết ra, đều đình chỉ trao đổi, đều đưa ánh mắt rơi tại thân thể của nàng phía trên. Lúc này Tề Phi cảm thấy Lãnh Thư Tuyết mật huyệt đang không ngừng mút hút chính mình côn thịt, khoái cảm kinh người, vô cùng mỹ diệu. Cả người đều tê dại rồi, lập tức đình chỉ rút ra đút vào, hắn tính toán đem mấy cái này mỹ thiếu nữ đều làm. Vào thời khắc này, hắn quay đầu ở giữa, liền nhìn thấy từng con tất chân ngọc chân xuất hiện ở trước mắt mình, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, những cái này tất chân thịt chân nhao nhao hướng về mặt của hắn bộ, thân thể đợi các bộ vị nghiền ép xuống. Thành thạo ma sát. A. Không. Sáu cái mỹ thiếu nữ đồng thời dùng chính mình tất chân ngọc chân phát động công kích, Tề Phi nơi nào chịu nổi, cả người đều run run vài cái, theo sau bắn ý nổi lên, một cổ khí lạnh theo phía trên sau lưng thăng. Tiếp lấy nhất luồng nhiệt lưu theo quy đầu phun ra ngoài, đều rót vào Lãnh Thư Tuyết lỗ thịt chỗ sâu. Sau khi bắn xong, các thiếu nữ xinh đẹp do không ngừng, vẫn như cũ dùng ngọc chân tại Tề Phi thân lên xuống cọ sát, Tề Phi côn thịt lại bột. Lãnh Thư Tuyết liền vội vàng đem hắn đẩy ra, theo phía trên giường ngồi dậy, chải vuốt mái tóc của mình. Tề Phi đứng lên, triều mép giường vài cái mỹ thiếu nữ nâng lấy côn thịt, nói, tỷ tỷ, bọn muội muội, ta Tề đại hiệp thưởng các ngươi một cây thịt tràng ăn. Đi đi đi. Ai muốn ăn ngươi thịt heo tràng? Đại sắc lang, a, không nên dùng nó đỉnh của ta mặt. Xem ta không cắt nó. Chúng nữ nhao nhao ghét bỏ. Đều đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, trong phòng chỉ còn lại Tề Phi một người. Thật không có lương tâm. Tề Phi bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, bắt đầu mặc quần áo. Chương 248, đêm khuya mùi hoa lôi châu, trong thành một tòa phủ đệ bên trong. Đến, phu nhân chậm một chút. Hạ Ngọc Thư đỡ lấy Liễu Linh Nhi, vượt qua cửa. Đi ra khỏi cửa, đến trong sân, mấy ngày nay thiên thượng ánh trăng thập phần sáng ngời. Viên viên, như một cái tháng đủ bánh. Liễu Linh Nhi che lấy phình phình bụng, chậm rãi ngồi ở trên ghế dựa, nàng lại mang thai. Phu nhân, đến, ăn bánh trung thu. Hạ Ngọc Thư cao hứng đưa cho Liễu Linh Nhi một cái nguyệt bính, hắn cũng không nghĩ tới Liễu Linh Nhi lại mang thai, này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Liễu Linh Nhi tiếp nhận bánh trung thu, nhẹ nhẹ cắn một cái. Hạ Ngọc Thư nói. Linh Nhi, như lần này sinh chính là con, liền kêu Hạ Vô Địch, nếu là nữ nhi, liền kêu. Hạ Nhị Nhi, ngươi xem coi thế nào. Ngươi cái này đương phụ thân định đoạt. Liễu Linh Nhi miễn cưỡng cười cười, có vẻ có chút lười biếng bộ dạng. Kỳ thật nội tâm của nàng chỗ sâu thập phần rối rắm, lúc này đây nàng mang thai thời gian nàng phi thường rõ ràng, như là dựa theo thời gian đến suy tính, đoạn kia thời gian nàng căn bản không có cùng Hạ Ngọc Thư cùng cho làm con thừa tự. Từ lần này mang thai sau đó, nàng trong não thường xuyên hồi tưởng lại ngày đó tại Hoàng Cung bên trong bị Vương Hồng Vũ cưỡng gian cảnh tượng, mỗi khi nhớ lại đến, đều lo lắng hãi hùng, sợ bị Hạ Ngọc Thư biết. Bị người khác cưỡng gian còn chưa tính. Còn mang thai đối phương đứa nhỏ. Loại sự tình này, đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều không thể tiếp nhận, nếu là Hạ Ngọc Thư đã biết, tất nhiên không tha cho Vương Hồng Vũ, nhưng nàng và nàng bụng trung đứa nhỏ hơn phân nửa cũng có khả năng nhận được giận chó đánh mèo. Phu nhân đang suy nghĩ gì? Nga, không có gì. Phu nhân muốn chú ý thân thể, không cần quan tâm nhiều lắm, đại hạ vương triều sự tình, ngươi không cần phải xen vào. Ân. Hai người rút vào cùng một chỗ, nhìn rất hạnh phúc bộ dạng. Lúc này, Diệp Kinh Vân, Ngu Sao mà không phàm cùng viên gió lốc bỗng nhiên theo ngoài cửa đi đến, một đám phong trần mệt mỏi bộ dạng. Trở về. Hạ Ngọc Thư nhìn về phía mấy người. Diệp Kinh Vân đi lên trước nói, đại ca, Tây Nhung Quốc bên kia có mệnh lệnh. Nga. Hạ Ngọc Thư ngồi dậy, đi vào nói. Mấy người tiến vào nhà chính, riêng phần mình rơi tọa sau đó. Viên gió lốc nói, ma trí tiền bối đã mang người đem ma tôn đầu tìm về, lúc này chính đi tới Tây Nhung Quốc bí mật nơi, tin tưởng rất nhanh. Ma tôn liền sống lại. Hạ Ngọc Thư hỏi, ma trí tiền bối có cái gì phân phó sao? Viên gió lốc nói, ma trí tiền bối nói, bây giờ chúng ta cùng đại càn liên minh, không có chúng ta giúp đỡ, Vương Ngạo Thiên chắc chắn bị Khôn Quốc cao thủ giết chết. Bởi vậy, hắn muốn chúng ta đi tới Trung Châu. Phối hợp Vương Ngạo Thiên, ngăn trở Khôn Quốc cao thủ. Hạ Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, bây giờ Khôn Quốc hữu hai đại dị thú tỏa trấn, ma trí làm mấy người chúng ta đi, không phải là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Viên gió lốc nói, vô phương, ma trí tiền bối còn phái hơn 10 cường giả đến giúp bọn ta, trong này liền bao gồm Tà Đế, Lãnh Bạch Y. Nga. Hạ Ngọc Thư nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, hắn biết rõ Lãnh Bạch Y đáng sợ. Vậy là tốt rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi tới Trung Châu. Tốt. Thanh Châu thành buổi tối, phố xá rất sớm liền tán đi. Bất quá tại một ít đặc thù thời gian, ví dụ như festival ngày, vẫn là hết sức náo nhiệt. Ví dụ như buổi tối hôm nay. Bởi vì là Tết Trung Thu, Thanh Châu thành phố xá một mảnh đèn đuốc rực rỡ, phố lớn ngõ nhỏ đều là người, bày sạp tiểu thương, dạo chơi thương nhân. Các loại thét to tiếng bên tai không dứt, còn có công tử. Tiểu thư tại người hầu vây quanh hạ tại trên phố du ngoạn, thỉnh thoảng có hoang thanh tiếu ngữ truyền đến. Lão bản, cái này bán thế nào? Nhất lượng bạc. Không phải đâu, ngươi tại sao không đi thưởng à? Vị cô nương này, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy. Này hoa mai cây trâm chính thích hợp ngươi. Đi đi đi, bổn cô nương cũng không ăn bộ này. Một cái phía trước gian hàng, Phong gặp tình, Lãnh Thư Tuyết đợi bảy mỹ thiếu nữ chính tại đó bên trong cùng lão bản đòi giá trị còn giá trị. Hỏi giá trị chính là quần áo quần đỏ tả mị hồng. Một phen đòi giá trị còn giá trị sau đó, mấy người tốn 20 văn đem hoa mai cây trâm mua xuống dưới, sau đó tiếp tục đi về phía trước đi. Lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy. Kéo giữ Lý Ngọc Giao váy, nói, vị tiểu thư này tỷ, xin dừng bước. Chuyện gì à? Lý Ngọc Giao xoay người, hỏi. Này tiểu nữ hài đem một cái hộp bằng giấy tử đưa, nói, đây là một cái lão gia gia thác ta giao cho ngươi. Cũng để ta chuyển đạt một câu, Tết Trung Thu sung sướng. À! Lý Ngọc Giao nghi ngờ tiếp nhận hộp giấy nhỏ, mở ra vừa nhìn, bên trong là một cái nguyệt bính, còn tỏa ra nhiệt khí, mang theo nhàn nhạt thơm ngọt khí tức, bánh Trung Thu cùng hộp giấy ở giữa còn kẹp lấy một tấm tự đầu. Mở ra vừa nhìn, viết chính là, Ngọc Giao, bánh Trung Thu sẵn còn nóng ăn, biết ngươi không thích ăn ngũ nhân, ta đặc biệt làm người ta bỏ thêm bách hoa hãm. Lạc khoảng là, nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Lý Ngọc Giao thân thể yêu kiều run run. Một dòng nước ấm tại ngực phun trào. Lúc này, vậy tiểu nữ hài đã chạy chậm ly khai. Lý Ngọc Giao đưa mắt nhìn quanh, mơ hồ cảm ứng được bờ sông có một cái bóng đen, nàng liền vội vàng phi chạy tới. đến bờ sông thời điểm cái bóng đen kia sớm đã biến mất không thấy. Nghĩa phụ. Lý Ngọc Giao cắn một cái bánh trung thu, đột nhiên cảm giác được có chút tâm chua, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Đêm nay vốn là Tết Trung Thu, là người một nhà tụ tập tại cùng một chỗ ngắm trăng thời gian, nàng Lý Ngọc Giao có chính là nhân yêu thương. Nhưng Khương Nguyên Công nhưng thủy chung là một người, thậm chí tới gặp nàng, đều chỉ có thể tránh thoát người khác, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được nghĩa phụ cơ khổ cùng thê lương. Ngọc Giao, ngươi như thế nào tại nơi này? Vương Viễn Như đi đến. Mau cùng thượng đại gia nha, chớ đi ném a, để ý bị phố máng bắt cóc. Viễn Như tỷ tỷ, ta mới không đần như vậy chứ. Lý Ngọc Giao mỉm cười lớn một chút. Vậy là tốt rồi. Hai người rất nhanh đuổi theo Phong Gặp Tình bọn người. Ngã tư đường một bên khác, Tề Phi, Tư Tư, Phượng Hoàng ba người cưỡi ngựa xem hoa, du ngoạn một lát, Tề Phi bỗng nhiên kéo lấy Tư Tư cùng Phượng Hoàng tay, nói, tốt mẹ, nữ nhi ngoan, ta đi mệt, chúng ta đi về trước đi. Tư Tư sửng sốt một chút. Nói, chúng ta không phải là vừa đi ra không? À, cái này. Tề Phi ấp úng mà nói, tóm lại chúng ta bây giờ đi về trước, đi thôi, đi thôi. Không nói lời gì, kéo lấy hai cái đại mỹ nhân tay ngọc, liền trèo nhà cửa đi qua. Trở lại nhà cửa, Tề Phi hô, mẹ. Phong Giao theo buồng trong đi ra, đứng ở cửa, nói, như thế nào nhanh như vậy liền trở về. Tề Phi kéo lấy Phong Giao tay ngọc, nói, mẹ, Vọng Thư Di Nương tại bên cạnh sông ngắm trăng đâu? Nhà. Cho nên đâu này? Phong Giao cười mà không cười nhìn hắn. Chúng ta đi đi ngủ. Tề Phi kéo lấy Phong Giao tay ngọc liên tục không ngừng lắc lư. Phong Giao nhìn nhìn Tề Phi, lại nhìn nhìn phía sau hắn Tư Tư cùng Phượng Hoàng, nói, được rồi. Cốt ô chao. Tề Phi mừng rỡ. Đoạn thời gian này, Phong Giao lúc nào cũng là hòa Phong Vọng Thư đợi tại cùng một chỗ. Phong Vọng Thư đối với Tề Phi dâm loạn có chút phê bình kín đáo, Tề Phi cũng chỉ có thể trốn nàng, có rất ít cơ hội hòa Phong Giao trên giường. Đêm nay Trung Thu trăng tròn, Phong Vọng Thư muốn suốt đêm ngắm trăng, đối với Tề Phi mà nói là một tốt cơ hội. Tề Phi một phen ôm lên Phong Giao, thẳng đến phòng ngủ của mình, Tư Tư cùng Phượng Hoàng theo ở phía sau. Tiến vào trong phòng. Đóng cửa, lên chốt cửa. Tề Phi hòa Phong Giao cùng một chỗ đổ ở trên giường, tại nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng liên tục không ngừng hôn môi, đồng thời đem hai người trên người quần áo không ngừng gạt, ném tại một bên. Tư Tư cùng Phượng Hoàng cũng cởi theo quan quần áo lên giường. Một người ngồi ở một bên. Ba ba, ta cũng muốn làm yêu. Con, ngươi trước cùng ta làm. Hai cái đại mỹ nhân nhếch lên miệng nhỏ, lắc lư Tề Phi thân thể. Ta trước cùng mẹ ta làm, hai người các ngươi trước chờ một chút. Không nha. Ta không. Tư Tư cùng Phượng Hoàng không buông tha, thẳng hướng đến Tề Phi trên người dán đi. Hai người bọn họ mỗi trời tối đều cùng Tề Phi ngủ tại cùng một chỗ, ba người mỗi ngày đều ân ái, nhưng là dục vọng của các nàng vô cùng vô tận. Chưa bao giờ biết mệt mỏi, Tề Phi đối với lần này cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì mãn chân các nàng. Cũng may hắn Tề Đại Hiệp bây giờ chẳng những dương vật liên tục nại ngoạn, nội công tu vi cũng vô cùng tinh thâm. Mãn chân hai người bọn họ vẫn là miễn cưỡng có thể. Nương, vú của ngươi thật lớn. Tề Phi đem đầu vùi sâu vào Phong Giao tuyết nộn vú to bên trong, chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, này hai cái thật lớn vú trắng hoàn toàn đem hắn khuôn mặt kẹp ở khe ngực. Hô hấp đều khó khăn, từng trận mùi sữa vị xông vào mũi mà đến, làm người ta mê say. Chim chíp. Tề Phi múc lấy Phong Giao phấn nộn đầu vú, hút mùi ngon, hút xong một viên lại hút một viên khác, sau đó bắt đầu liếm nàng kia tuyết trắng vú thịt. Ân. A. Ăn từ từ. Phong Giao ôm lấy Tề Phi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Nương, ngươi bánh bao lớn thật đẹp. Tề Phi theo cơn gió giao ngọc thể hướng xuống hôn môi, rất nhanh liền mở ra hai chân của nàng, nhìn thấy nàng kia màu mỡ nhiều thịt phấn nộn lỗ thịt. Ngoại âm nhục khâu thật cao nâng lên, tầng tầng thịt mềm xếp chồng chất, tú sắc khả sang, vô cùng mê người. Nha. Tùy theo Tề Phi miệng bắt đầu liếm nàng lỗ thịt, Phong Giao nũng nịu kêu to một tiếng, miệng nhỏ môi anh đào vi phân, nga mi nhẹ trao lại. Lĩnh hội này tuyệt vời khoái cảm, dâm thủy sớm đã ở bất tri bất giác ở giữa phân bố đi ra, ẩm ướt động thịt của nàng, còn có Tề Phi miệng cùng khuôn mặt. Tề Phi ngậm Phong Dao lỗ thịt mút hút trong chốc lát, có chút chưa thỏa mãn. Ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy một mảnh hòa Phong Dao giống nhau như đúc hạ thân xuất hiện ở trước mắt, đồng dạng là chín tầng mật tuyết, đồng dạng là như vậy phấn nộn màu mỡ, mê người cực kỳ, còn phát tán ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Phượng Hoàng hì hì cười, nói, con, mẹ cho ngươi ăn bánh bao. Nói đã đem hạ thể dán đến. A. À, Tề Phi đầu lập tức bị Phượng Hoàng hạ thân mật huyệt kẹp chặt. Hắn ngồi dậy, ôm lấy Phượng Hoàng mông đảng, hôn lấy nàng lỗ thịt, đồng thời đem côn thịt đi phía trước đưa. Thẳng đến chạm đến Phong Dao môi mật thịt mềm. Ân. Đại dương vật con. Cả ngày nghỉ chơi mụ mụ. A. À, thật lớn. Phong Dao thở gấp dùng tay ngọc cầm chặt Tề Phi côn thịt, đem hắn côn thịt dắt tiến chính mình lỗ thịt bên trong, thực thuận lợi cắm vào. Hai người lập tức cả người thịt nhanh, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Tề Phi lay động hạ thân, đem côn thịt xâm nhập Phong Dao lỗ thịt chỗ sâu, đồng thời liếm mút Phượng Hoàng tiểu huyệt thịt mềm, chỉ chốc lát sau, Phượng Hoàng đã bị hắn liếm lấy thân thể yêu kiều loạn chiến. Lập tức ngồi ở Phong Dao trên người. Tề Phi làm Phượng Hoàng lật xoay người, đặt ở Phong Dao ngọc thể phía trên, hai cái đại mỹ nhân mặt đối mặt ôm nhau ôm tại cùng một chỗ, hai đầu tất đen chân đẹp thật to tách ra, hạ thân lỗ thịt hướng về Tề Phi. Tề Phi dùng tay đem Phượng Hoàng tất chân đẹp, một bên đem côn thịt đâm vào Phong Dao lỗ thịt chỗ sâu. Lúc này, Tư Tư vượt qua hai cái đại mỹ nhân thân thể, đem hạ thân hướng về Tề Phi mặt, dùng ngón ngọc đem môi mật thịt mềm đẩy ra. Cười duyên nói, ba ba, nữ nhi phía dưới cho ngươi ăn. Tê. Nhìn trước mắt tươi mới màu mỡ lỗ thịt, Tề Phi hít sâu một hơi, suýt chút nữa bắn ra. A. À, Tư Tư hạ thân lỗ thịt rất nhanh dán lên Tề Phi khuôn mặt, Tề Phi từng ngụm liếm mút quan sát trước lỗ thịt. Đồng thời không gián đoạn địch Phong Dao mật huyệt, tại nàng kia ẩm ướt trượt ôm nhuận lỗ thịt chỗ sâu liên tục va chạm, hận không thể đem liên quan côn thịt cùng trứng toàn bộ hạ thân cũng làm vào này bên trong, hưởng thụ bên trong tuyệt vời xúc cảm. Tư Tư ôm lấy Tề Phi đầu, dùng xuống thể không ngừng ma sát hắn khuôn mặt, từng sợi dâm dịch hướng xuống nhỏ giọt rơi, dừng ở Phượng Hoàng màu mỡ cặp mông phía trên, chỉ chốc lát sau, Tư Tư hạ thân liền phun ra một cổ dâm thủy. Cả người hướng xuống, ngồi ở Phượng Hoàng cặp mông phía trên, hai người tuyết nộn cặp mông điệp hợp tại cùng một chỗ, thịt thịt, non nớt, nhìn qua vô cùng mê người. Nữ nhi ngoan, lật qua. Tề Phi vỗ vỗ Tư Tư chân ngọc. Tư Tư lập tức đảo lộn thân thể, đặt ở Phượng Hoàng phấn lưng, nhất thời, ba cái đại mỹ nhân liền điệp hợp tại cùng một chỗ. Tề Phi ra sức quất cắm, rất nhanh liền đem Phong Dao làm đến cao trào, sau đó lại rút ra côn thịt. Cắm vào Phượng Hoàng lỗ thịt bên trong tiếp tục quấy rối, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng liên tục vang lên, Tề Phi bụng đánh vào Phượng Hoàng cặp mông phía trên, đụng ra trận trận sóng mông, rất là dễ nhìn. Ba ba, ba ba. Tư Tư lắc lư chính mình cặp mông. Tuyết trắng mông đảng tại Tề Phi trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Tề Phi theo Phượng Hoàng lỗ thịt bên trong rút ra côn thịt, lập tức xâm nhập Tư Tư lỗ thịt chỗ sâu, Tư Tư ca, nũng nịu kêu to một tiếng, màu mỡ lỗ thịt một trận co lại. Cường tránh mạnh mẽ mút lấy Tề Phi quy đầu, Tề Phi hít sâu một hơi, một cái tát vỗ vào nàng cặp mông phía trên. A. À, phá hư ba ba. Đại dương vật ba ba. A a a. Tư Tư thân thể tùy theo Tề Phi quất cắm, liên tục không ngừng lay động. Tề Phi cắn chặt răng, chịu đựng Tư Tư kia chín tầng mép thịt cạo làm, mỗi lần quất cắm, quy đầu thổi qua nàng kia phấn nộn mềm mại môi mật thịt mềm, đều có khả năng mang đến vô cùng mãnh liệt khoái cảm, mà ở côn thịt xâm nhập nàng lỗ thịt chỗ sâu thời điểm. Càng là phải bị bên trong nhăn nheo thịt mềm mút hút cùng khỏa triền, quả thực làm người ta linh hồn xuất khiếu, thích không thể chính mình. Tư Tư tiểu huyệt chảy ra dâm dịch dừng ở Phượng Hoàng cặp mông phía trên, Phượng Hoàng tiểu huyệt dâm dịch lại dừng ở Phong Dao cặp mông phía trên. Mấy người dâm dịch lăn lộn tại cùng một chỗ, vô cùng dâm đãng khí tức tràn ngập trong không khí, càng thêm kích thích mấy người tính dục. Ách! A! À, ta muốn bắn! Tề Phi phấn khởi dư lực, dùng sức đem côn thịt xâm nhập Tư Tư lỗ thịt chỗ sâu nhất. Như thế làm trên trăm phía dưới sau đó, tùy theo hắn cả người đi phía trước khẽ đảo, quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Tư Tư hoa tâm thịt mềm phía trên, sau đó bắn ra từng cổ tinh dịch. Hô. Đem bên trong thân thể kích tình nhiệt ý phóng thích ra sau đó. Tề Phi ghé vào ba cái đại mỹ nhân ngọc thể phía trên không được thở gấp, giống như đã trải qua một hồi cao thủ quyết đấu. Tề Phi rút ra côn thịt, đem đầu tựa vào Tư Tư tuyết trắng cặp mông phía trên, lúc này Tư Tư xoay người xuống. Nằm ở một bên, Phượng Hoàng cũng xoay người nằm ở Phong Giao một khắc nghiêng, Phong Giao triều Tề Phi giang hai tay ra. Mẹ! Tề Phi liền vội vàng đặt ở Phong Giao ngọc thể phía trên, hôn lấy nàng gò má, vô cùng thân thiết ôn tồn. Mệt không mệt mỏi? Phong Giao vuốt ve phần lưng của hắn, mắt đẹp lập lờ nhìn hắn, Tề Phi lắc lắc đầu, kỳ thật bao nhiêu vẫn có một chút mệt, dù sao duy nhất làm ba cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, cũng đều là thiên tần mật tuyết, đổi lại nam nhân khác sớm liền tinh tẩn nhân vong, cũng liền hắn Tề Đại Hiệp có loại này hàng phục bản lãnh của các nàng. Tề Phi côn thịt đặt ở Phong Giao bụng phía trên, như trước kiên đỉnh, tại nàng bụng thượng nhẹ nhàng cọ sát, Phong Giao môi anh đào vi phân, Tề Phi lập tức hôn nàng môi thơm, hai người miệng lưỡi quấn quýt, trao đổi nước bọt. Tư Tư cùng Phượng Hoàng nghiêng người dán đi lên. Phân biệt tại Tề Phi hai bên lỗ tai suy khí, sau đó đi cắn lỗ tai của hắn. Thu. Phong Giao nộn lưỡi theo Tề Phi trong miệng trượt ra. Tề Phi hướng xuống động đậy thân thể, tại côn thịt đội lên Phong Giao tươi mới khe thịt thời điểm. Đầu của hắn cũng vừa tốt ở Phong Giao vú trắng khe ngực, tùy theo côn thịt trật vào lỗ thịt, lại lần nữa xông pha, đồng thời Tề Phi ngậm Phong Giao đầu vú, liên tục không ngừng hút hút. Tề Phi đặt ở Phong Giao ngọc thể phía trên liên tục không ngừng chấn động. Làm chỉ chốc lát, gặp Tư Tư cùng Phượng Hoàng ầm ĩ vui mừng, liền lại nằm sấp tại ngọc thể của các nàng phía trên, thay phiên điệp các nàng lỗ thịt, cho đến mấy người lại lần nữa cao trào. Mai nở vài lần sau đó, mấy người ôm nhau nằm tại trên giường ôn tồn. Tề Phi hòa Phong Giao mặt đối mặt ôm, Phong Giao đem Tề Phi ôm tại trong lòng, một tay nắm lấy vú cho hắn bú sữa. Phượng Hoàng từ phía sau đem Tề Phi ôm lấy, dùng chính mình tuyết ngấy vú to cọ sát phần lưng của hắn, hai cái đại mỹ nhân đem Tề Phi kẹp ở trung gian. Nếu không cẩn thận nhìn, căn bản nhìn không thấy Tề Phi kia thấp bé vóc dáng. Tư Tư lại đem trán thăm dò vào mấy người trong quần, khi thì liếm liếm Phong Giao lỗ thịt, khi thì hút nhất hút Tề Phi quy đầu, khi thì đùa giỡn một chút Phượng Hoàng hòn le. Lúc này bóng đêm càng sâu, bỗng nhiên, sân phía ngoài truyền đến một trận hoang thanh tiếu ngữ, nguyên lai là Phong gặp tình bọn người trở về. Lão bản kia khuôn mặt đều tái rồi, ha ha, chết cười ta. Gặp được loại này vô lương gian thương, nên thật tốt khiển trách một phen. Ta chỉ ăn một cái nguyệt bính, vẫn là ngũ nhân, bọn tỉ muội, ai biết a? À? Ta chưa ăn. Đời này cũng không có khả năng ăn nửa ngũ nhân bánh trung thu. Thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai nha? Tề Phi hỏi. Tề Đại Hiệp. Ngươi ngủ không nha, chúng ta mang cho ngươi cái tiểu lễ vật. Tả Mị Hồng âm thanh truyền vào. Ta ngủ. Không nên quấy rầy ta. Tề Phi nói. Vậy ngươi ngủ đi. Các thiếu nữ xinh đẹp rời đi sau đó. Tề Phi lúc này mới đem Phong Giao đầu vú chứa vào miệng bên trong. Tiếp tục mút hút. Phượng Hoàng dùng lỗ thịt dán tại Tề Phi mông liên tục không ngừng ma sát, đại lượng dâm thủy bốn phía, dính dính, nàng ôm lấy Tề Phi nói, con, đêm nay mới làm ba lượt, không muốn nhanh như vậy ngủ đi. Đúng đấy. Là được. Tư Tư cũng theo ba người trong quần ngẩng đầu. Vậy làm tiếp một lần, mẹ trước. Tề Phi đem côn thịt trật vào Phong Giao lỗ thịt bên trong, hạ thân dùng sức, tiếp tục rút ra đút vào lên. A, à, đại dương vật con. Điệt chết mẹ. A, à, của ta ngoan thịt thịt. Con trai ngoan. A a a. Phong Giao ôm lấy Tề Phi, âm thầm phối hợp hắn điệt làm. Ba ba, nhanh chút. Con, cố lên, dùng sức. Tư Tư cùng Phượng Hoàng tại một bên cấp Tề Phi ủng hộ bơm hơi. Xì xì. Tính khí ma sát tiếng cùng ba ba ba, thân thể va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, truyền khắp phòng ngủ, vô cùng dâm mỹ khí tức mọi nơi tràn ngập, làm cho này cái yên tĩnh trung thu chi dạ tăng thêm một chút phi sắc không khí. Chương 249, chiến thư càng không đại lục càng là đi về phía nam, sơn thủy càng nhiều, Phong Châu cùng Thanh Châu tương liên, theo Phong Châu xuôi nam tiến vào Thanh Châu. Chủ yếu có hai đầu quan đạo, mấy đầu đường nhỏ, mà xe ngựa chỉ có thể theo quan đạo mà đi. Bởi vậy, chỉ cần coi chừng này hai đầu quan đạo, trên cơ bản, liền có thể biết cái gì nhân tiến vào Thanh Châu, không cần muốn chẳng có chỗ cần đến sưu tầm. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư tọa trấn Thanh Châu Thành, đồng thời làm Tề Phi Hòa Phong gặp tình bọn người đi quan đạo tuần tra. Chỉ cần có Đại Càn Vương Triều cùng Đại Hạ Vương Triều cao thủ đi ngang qua, liền có thể bắt được, không cho này tiến vào Thanh Châu. Nắng xuân rực rỡ, bạch vân như nhứ. Quan đạo bên cạnh đất trống phía trên có một cái trà bàn, quầy hàng. Cái bàn tất cả đầy đủ, còn chi lên một cái trưởng phiên, phía trên viết Tiểu Trà Quán, ba chữ, lúc này, đang có ba cái tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ đứng ở trà quán mặt sau, mân mê nước trà, điểm tâm. Này ba cái mỹ thiếu nữ đều mặc màu sắc bất đồng lụa mỏng quần áo. Hơi mờ lụa mỏng phía dưới là đồ lót, trên chân còn bọc lấy tất chân, vô cùng mê người. Chính là Phong Gặp Tình, Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa Tam Nữ. Bởi vì có hai đầu quan đạo, Tề Phi, Phong Gặp Tình, Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa bốn người phụ trách một đầu quan đạo. Mà Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết, Tả Mị Hồng cùng Diệp Thụy Vân bốn người phụ trách một khác đầu quan đạo. Phong Gặp Tình cười nói, không thể tưởng được chúng ta tiểu tử này trà quán còn có thể kiếm lấy, về sau rời khỏi giang hồ, làm mua bán nhỏ cũng không tệ đâu. Vương Uyển Như cũng cười nói, ta muốn lái cái tiểu điếm. Diệu Mưa nói, ta nghĩ bày sạp bán trang sức. Ta nghĩ. Lúc này, Tề Phi âm thanh từ phía dưới truyền đến. Phong Gặp Tình cúi đầu vừa nhìn, Tề Phi đầu theo quần nàng phía dưới chui đi ra. Nàng một tay lấy đầu của hắn xoa bóp trở về, nói, suy nghĩ gì nghĩ, mơ mộng hảo huyền. A. À. Tề Phi tại Phong Gặp Tình môi mật thượng hôn một chút, nỗ lực ló đầu ra, nói, ta muốn uống trà. Uống nước tiểu đi thôi, ngươi. Vương Uyển Như trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Không muốn. A. À. Tề Phi vừa muốn đứng dậy, lại bị Phong Gặp Tình đè xuống. Hư, có người đến. Phong Gặp Tình nói. Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy có mấy người quần tam tụ ngũ theo phía trên quan đạo đi đến. Trên vai đều chọn này nọ, xem bộ dáng là đến hướng đến Thanh Châu Hòa Phong Châu tiểu thương đầy tớ. Chủ quán, đến tách trà lớn, lại đến một phần bánh mì. Nhất đại hán buông xuống hàng hóa, cầm lấy mũ rơm quạt phong, đầu đầy mồ hôi tại một bên ghế phía trên ngồi xuống. Lập tức liền đến, mặt khác vài vị đâu này. Phong Gặp Tình cười nói. Cũng giống như vậy, nước trà phải nhiều một chút. Cái này. Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa phân biệt cấp mấy người đưa lên nước trà nhào bột mì bánh. Này mấy người đại hán uống nước trà. Ăn mì bánh, thỉnh thoảng Triều Phong Gặp Tình bọn người ngắm hơn mấy mắt, bí mật xì xào bàn tán. Mấy cái này con nhóc thật mẹ hắn xinh đẹp, tự nhiên tại nơi này bán nước trà, thật sự là lãng phí a. Đúng đấy, nếu là có thể chơi nhất ngoạn. Thiếu sống vài năm cũng đáng. Ha ha, thiếu sống vài năm đổ là chuyện nhỏ, chỉ sợ bị quan phủ cầm tới, nhận hết tra tấn không nói, còn làm phiền hà trong nhà. Mấy người đại hán như thế điều khản vài câu, tuy rằng không ngừng Triều Phong Gặp Tình các nàng đầu đi sắc mị mị ánh mắt thần. Nhưng thủy chung không dám làm loạn. Lúc này, đứng ở trà quán mặt sau Vương Uyển Như một tay bóp mấy cây tú hoa châm, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Phong Gặp Tình liền vội vàng đè lại nàng tay ngọc, triều nàng lắc lắc đầu. Vương Uyển Như hừ lạnh một tiếng. Bắt tay buông xuống. Mấy người tọa tại trà bằng bên trong trì hoãn một hồi lâu, mới trả tiền, lưu luyến chọn trọng trách rời đi. Phong Gặp Tình váy bên trong, Tề Phi chính ngồi xổm nàng giữa hai chân. Hai tay nâng lấy nàng tiểu mông cong, từng ngụm mút hút nàng kia màu mỡ tươi mới mép thịt. Đại lượng dâm thủy theo nàng khe thịt tràn ra đến, đều rơi vào Tề Phi miệng bên trong. Bỗng nhiên, Phong Gặp Tình hai chân kẹp lấy, đem Tề Phi chặt chẽ kềm ở, Tề Phi đang nhấc ngốc thời điểm bỗng nhiên cảm thấy Phong Gặp Tình trong lỗ đái phun ra đại cổ nóng bỏng chất lỏng. Hắn trợn tròn đôi mắt, vội vàng liền muốn đứng dậy, lại bị Phong Gặp Tình kẹp chặt thoát ly không thể. A. À, Tề Phi từng ngụm đem Phong Gặp Tình chất lỏng nuốt uống vào đi. A. À, Phong Gặp Tình mạnh mẽ nũng nịu kêu to một tiếng. Thân thể yêu kiều co quắp vài cái, cả người ngồi ở Tề Phi bả vai phía trên, sắc mặt ửng hồng, mắt đẹp hàm xuân, hiện lên trong suốt thủy quang. Thật là thoải mái. Phong Gặp Tình triều Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa nhẹ nhàng cười. Hai nữ đều nhún nhún bả vai. gương mặt không lời. Một hồi lâu, Tề Phi mới từ phong gặp tình váy bên trong đứng người lên, hắn lau mặt một cái thượng chất lỏng, nói, ta muốn uống trà. Vương Viễn như mặt không thay đổi nhìn hắn, nói, ngươi không phải là vừa uống qua sao? Ta nào có. Viễn Như tỷ tỷ. Tề Phi nói liền muốn đi hôn Vương Viễn Như. Đi đi đi. Vị thật lớn. Vương Viễn Như liền vội vàng quay đầu tránh đi. Diệu Vũ tỷ tỷ. Tề Phi lại đi hôn Diệu Mưa. Kêu tỷ tỷ cũng không dùng. Đứng qua một bên. Diệu Mưa một cước đem Tề Phi đá văng. Chủ quán, đến một chén trà. Tề Phi nói. Trà không có, nước tiểu muốn hay không? Diệu Mưa đem một sợi tơ miệt chân ngọc nâng lên, một cước thải tại ghế phía trên, váy thần bí bộ vị như ẩn như hiện. Hừ. Tề Phi thở hổn hển xoay người rời đi, ta đi tìm sư muội các nàng. Ban đêm, gió mát phơ phất, mát mẻ vô cùng. Đồi núi cây tùng phía trên, một đạo thiểm điện trống rỗng xuất hiện, cũng không có truyền ra lôi đình nổ vang. Mà là hóa thành một cái nhân hình, chính là một người cao lớn nam tử thân ảnh, cứ như vậy đứng ở đầu cành. Cùng lúc đó, một cái thon dài mạn diệu nữ tử thân ảnh xuất hiện tại dưới cây tùng, ngẩng đầu mà đứng. Ngươi đương thật không trở về. Nam tử trầm giọng nói. Cô gái nói, muốn cho ta gia nhập các ngươi, đó là nằm mơ, ngươi vẫn là cút nhanh lên đảng A. Nam tử giận dữ nói, không phải là gia nhập, là trở về. Ngươi vốn là địa sát ma thần trung một người, trăm vạn không muốn bị gió giao lừa. Cô gái nói, ta đích xác trời sinh nắm giữ đều thiên thần sát, nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy, các ngươi cái gọi là huynh đệ tỷ muội, bất quá là một đám mọi người kêu đánh cường đạo. Căn bản không có một chút đạo nghĩa cùng cảm tình, ta là sẽ không bị các ngươi sợ bắt cóc, còn chưa phải muốn ý nghĩ kỳ lạ. Nam tử thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời thượng trăng tròn, nói, ma tôn sắp sống lại trở về, lại tăng thêm Vương Ngạo Thiên. Khôn kế lớn của đất nước không có khả năng thắng, một khi Khôn quốc tan tác, ngươi khóc đều khóc không ra. Nữ tử phản tiếu nói, Khôn quốc hữu hai đại dị thú cường giả, nửa năm sau, vật đổi sao dời kết thúc, dị thú lực lượng có khả năng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Các ngươi như thế nào cùng Khôn quốc đấu? Nam tử nghiêm trang nói, nhiều nhất hai tháng thời gian, ma tôn chắc chắn sống lại, nửa năm bên trong, liền hướng Khôn quốc khởi xướng tổng công. Đại quyết chiến chắc chắn tại vật đổi sao dời phía trước kết thúc. Tính là Khôn quốc hữu dị thú tọa trấn cũng ngăn không được ma tôn cùng Vương Ngạo Thiên liên thủ lực. Ta thật không muốn nhìn thấy ngươi bị liên lụy. Nữ tử trầm mặc không nói. Nam tử tiếp tục nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối với ngươi ái mộ là thật. Hơn nữa, thiên cương địa sát ma thần bên trong có không ít nhân đều đang đợi ngươi. Chuyện cũ trước kia, ta sớm buông xuống. Ngươi không nên nói nữa. Nữ tử xoay người. Nam tử giận dữ nói, ngươi không có khả năng là thật yêu thích phía trên cái kia tiểu ải tử đi à nha. Hắn bất quá là một đứa bé. Nữ tử đi hai bước, lại ngừng xuống, nói, nể tình đã từng đồng khí liên chi phân thượng, ta lộ ra cho các ngươi một cái tin tức, về sau ta với ngươi nhóm lại không có cái gì quan hệ. Nói, đã đem một tấm tự đầu ném tới. Nam tử tiếp nhận tay, mở ra nhìn nhìn, đang muốn lúc nói chuyện, lại phát hiện nữ tử sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung Đại Điện. Vương Ngạo Thiên ngồi ở long ỷ bên trên, đầu đội bình thiên quan. Khí phách nghiêng lậu, một đôi long mục nhìn xuống phía dưới đám người. Trừ bỏ Vương Hồng Vũ ở ngoài, còn có Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Ngu Sao mà không phàm, Viên Gió Lốc cũng ở đây, cùng với Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả, Thi Ma. Tà Cơ, Bắc Sơn Tam Ma đợi hơn 10 người, còn có Thiên Cương Ma Thần sức chiến đấu bài danh top 5, Tà Đế, Lãnh Bạch Y. Những người này người người đều là thiên vị cường giả, hơn nữa là nắm giữ, đều thiên thần sát, loại này thượng cổ thần công, có được năng lực đặc thù cường giả. Lại tăng thêm lĩnh ngộ chung cực nghĩa sâu xa, tự nhiên chi đạo, Vương Ngạo Thiên. Có thể nói, những người này thêm tại cùng một chỗ, chân có thể hùng bá thiên hạ. Vương Ngạo Thiên nhéo cằm nói. Nói cách khác, Khôn quốc đã chiếm lấy Thanh Châu, chúng ta người muốn tới gần cũng không thể. Không sai. Long Chiến Giả nói, ta nơi này có một phần Khôn quốc cao thủ danh sách. Cùng với các nàng một vị trí cũ, cùng riêng phần mình hàng ngày hoạt động, nhiệm vụ an bài, đại gia có thể nhìn một chút. Nói xong cũng đem một tấm tự đầu đưa tới. Nhất thời, đám người tranh nhau truyền đọc. Vương Ngạo Thiên sau khi xem xong, hỏi, Long Huynh, vật này là có thể tin hay không? Long Chiến Giả nghĩ nghĩ, nói, ta xác định có thể tin. Vậy là tốt rồi. Vương Ngạo Thiên mắt sáng lên, nếu là như vậy, chúng ta liền có cơ hội xuống tay. Khương Nguyên Công nhíu nhíu mày. Nói, hiện tại chỉ sợ không nên động thủ, theo ta nhìn, vẫn là đợi Ma Tôn sống lại sau làm tiếp tính toán tốt, để tránh xuất sai lầm. Lúc này Vương Hồng Vũ lạnh lùng cười, nghe nói Khương Tiền Bối lần trước tại Bắc Địch Quốc thời điểm. Thế nhưng xuất thủ cứu Khôn Quốc người, cùng chúng ta đối nghịch, không biết Khương Tiền Bối lúc này đây lại có cái gì mục đích. Là được. Ngu sao mà không phàm cũng lãnh cười lên, ngươi Khương Nguyên Công lời nói, bây giờ chỉ sợ không có người tin tưởng. Khương Nguyên Công hơi biến sắc mặt, không lên tiếng nữa. Hạ Ngọc Thư vội hỏi, Bạch Huynh, bớt tranh cãi. Hắn quét Khương Nguyên Công liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Tuy rằng Khương Nguyên Công đã từng dạy bảo quá hắn, nhưng hắn Hạ Ngọc Thư người thế nào? Hắn có thể không có gì đạo nghĩa cùng cảm tình, hắn chỉ nói lợi ích, là tối điển hình nịnh nọt hạng người. Bây giờ thiên cương địa sát ma thần đều trước sau hiện thế, Khương Nguyên Công thực lực đã tính không lên có bao nhiêu lợi hại rồi. Hắn tự nhiên cũng không lại giống như lấy trước kia tôn kính hắn, bất quá trên mặt ngoài thái độ vẫn là muốn làm một lần. Vương Ngạo Thiên nói, bây giờ chúng ta Đại Càn cùng Đại Hạ liên hợp, chính là người một nhà, không muốn khởi cái gì tranh chấp. Tuy rằng Ma Tôn còn chưa sống lại, các ngươi thiên cương địa sát ma thần người Tây đều tại Tây Nhung Quốc, bất quá. Có ta Vương Ngạo Thiên tại, lại tăng thêm Tà Đế Lãnh Bạch Y, cùng với các vị hào kiệt, thực lực của chúng ta cũng là không thể khinh thường. Hừ hừ. Một bộ đồ trắng Lãnh Bạch Y ngồi ở một bên, lười biếng bộ dạng, hai mắt trọng đồng lập lòe ánh sáng nhạt, trên mặt mang theo tà mị ý cười, trong tay còn thưởng thức một thanh tam tất tiểu kiếm. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ Sắc Hiệp Viện. Vương Ngạo Thiên tiếp tục nói. Nếu Long Huynh cung cấp phần này tin tức tin cậy, chúng ta như thế nào cũng muốn lợi dụng, không thể bỏ qua cái này tốt cơ hội. Vạn nhất sắp xếp của các nàng có điều thay đổi, cái này cơ hội liền lãng phí một cách vô ích. Hạ Ngọc Thư hỏi, ý của bệ hạ là. Vương Ngạo Thiên thản nhiên nói, lúc này đây, chúng ta liền cho các nàng đến một cái đánh bất ngờ, tránh đi các nàng chiến lực chủ yếu, giết mấy người các nàng đắc lực cao thủ, suy yếu thực lực của các nàng. Ngày sau quyết chiến thời điểm, áp lực cũng có khả năng nhỏ hơn một chút. Nói liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đám người nghe vậy, đều gật gật đầu, Hạ Ngọc Thư càng là sắc mặt vui vẻ, nói, kế này có thể làm, nếu là có thể giết vài cái Khôn Quốc cao thủ. Khi có thể liền kiếm, tốt nhất là đem Tề Phi người kia cũng biết chết, kia nhưng mà kiếm lợi lớn. Tốt, khi cứ làm như vậy. Vương Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng. Khương Nguyên Công nhìn nhìn đám người, hơi hơi say mê đôi mắt. Trong sân, Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư ngồi ở trên ghế, đánh cờ phẩm bính, thanh gió lay động bên cạnh quế hoa cây, ngẫu nhiên phát ra vù vù tiếng vang. Tư Tư cùng Phượng Hoàng đứng ở một bên quan sát, Phượng Hoàng kỳ quái nói, những cái này thường thường không có gì lạ, hắc bạch hòn đá nhỏ có cái gì tốt ngoạn. Phong Giao cười nhạt nói, biểu hiện không thể cùng cấp, gặp biểu hiện cùng, mới gặp kết quả thật. Không hiểu. Phượng Hoàng biểu môi. Phong Vọng Thư thản nhiên nói, thế sự như kỳ cục, chúng sinh như kỳ tử. Nho nhỏ này ván cờ, kỳ thật ẩn giấu thiên địa càn khôn. Thế gian vạn vật, mọi việc diễn biến. Phượng Hoàng nhìn về phía Tư Tư, ngươi hiểu chưa? Tư Tư lắc lắc đầu, lại buông buông tay. Phong Vọng Thư nói, chính theo như thế, các ngươi mới cần phải nhiều học một ít, không muốn luôn đi theo Tề Phi bên người. Tẩn học một chút thói xấu. Nha. Hai nữ như có điều suy nghĩ. Phong Giao Hạ Nhất Tử, trong miệng nói, kỳ quái, đoạn thời gian này tình nhi các nàng tuần tra quan đạo, tự nhiên cái gì cũng không phát hiện, hay là Vương Ngạo Thiên như thế trầm trụ khí. Như vậy cam nguyện đương nhất con rùa đen rút đầu. Phong Vọng Thư lạnh nhạt nói, chắc là đang đợi Ma Tôn sống lại a, Vương Ngạo Thiên hẳn là đã đem Ma Tôn đầu rơi xuống bảo hắn biết nhóm. Phong Giao cười lạnh một tiếng, tính là Ma Tôn sống lại thì như thế nào? Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Kỷ Thu Quân đi đến, nói, bệ hạ, bên ngoài có người nháo sự. Phong Giao ngẩng đầu, dỗ đi không được sao? Kỷ Thu Quân nói, có thể. Đến chính là bình dân bách tính. Một điểm võ công cũng không có. Chúng ta cũng không thể đối với dân chúng ra tay đi. Phong Giao nghe vậy, đôi mắt chợt lóe, đứng dậy đi ra phía ngoài, Kỷ Thu Quân cùng ở sau lưng nàng. Đến cửa, liền nhìn thấy mấy người mặc vải thô áo tang nam tử đứng ở đó. Cửa còn có một son môi nước sơn quan tài. Có vài tên Bách Hoa Cung đệ tử đang cùng mấy cái nam tử khắc khẩu. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta khi nào thì đính quá quan tài. Này! Cô nương, xác thực có người hoa số tiền lớn mua quan tài. Còn để cho chúng ta đưa lên quý môn, ngài nếu không tin, có thể hỏi một chút trong nhà trưởng bối, phải chăng đính quá quan tài, nga, đúng rồi. Các ngài gần nhất có phải hay không có người qua đời? Nhà ngươi mới có người đi thế đâu? Cô nương, ngài nhưng đừng loạn chú người, kia cố chủ nói, tính là các ngài không có người qua đời, rất nhanh cũng sẽ có người đi thế. Muốn chết. Một tên đệ tử rút kiếm liền muốn động thủ. Như thế nào còn động thủ đánh người đâu? Chạy mau. Cô nương, quan tài chúng ta đã đưa đến, cái khác không liên quan chúng ta sự tình. Nói chuyện lúc, mấy cái nam tử liền chạy như bay. Phong Giao đi tới cửa. Mặt không thay đổi nhìn trước cửa hồng tất quan tài, Bách Hoa Cung đệ tử đều đi lên trước. Trong này một người nói, bệ hạ, vừa rồi mấy cá nhân quá ghê tởm. Phong Giao khoát tay, hẳn là Vương Ngạo Thiên an bài nhân dở trò quỷ, không cần để ý, hừ, muốn dùng loại này một chút thủ đoạn dao động ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Thật sự là ngây thơ. Nói xong, một chưởng đánh ra, một cổ mênh mông lực lượng mãnh liệt đi qua, chỉ nghe oành một tiếng bạo vang. Quan tài tán vỡ thành vô số vụn gỗ. Hồi đến trong sân về sau, Phong Vọng Thư hỏi thăm tình huống, thính Phong Giao nói xong. Nàng bỗng nhiên cau mày nói, kỳ quái, tình nhi các nàng mỗi ngày đều tại quan đạo tuần tra, Vương Ngạo Thiên người hẳn là quá không đến mới đúng, tại sao có thể có dám can đảm đến Thanh Châu Thành quấy rối? Phong Giao cũng có một chút không nghĩ ra. Lấy Tề Phi bọn người võ công trình độ, phàm là có chút võ công trong người cao thủ. Đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn họ, dĩ nhiên, cũng khó có nhìn trong nhầm thời điểm lỗ hổng một hai. Nghĩ vậy, Phong Giao đối với Kỷ Thu Quân nói. Bách Hoa Cung như trước phụ trách quan sát sân tình huống chung quanh, làm Vũ Du Dương tăng số người nhân thủ tuần tra thành nội, mặt khác, làm Phương Hoa Tiên mang người đi ngoài thành cũng đi dạo, nếu là phát hiện nhân vật khả nghi, nắm lên thẩm vấn một phen. Tốt! Kỷ Thu Quân lĩnh mệnh rời đi. Bọn hắn cư nhiên có thể tra được trụ sở của chúng ta. Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư nhìn nhau liếc nhìn một cái. Như thế liên tục mấy ngày, mỗi ngày đều có người đưa đến quan tài, nhưng thủy chung không có cao thủ gì xuất hiện. Phong Giao tức giận càng ngày càng thịnh, liền làm Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương tăng số người tuần tra người Tây. Mà Tề Phi bọn hắn tại quan đạo phía trên tuần thú, cũng một mực bình thường, vẫn chưa phát hiện cái gì tình huống dị thường. Một ngày này, bỗng nhiên có người đưa đến một phong thư, Phong Giao mở ra vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết, Phong Vọng Thư, Phong Giao, ta cùng Lãnh Bạch Y đã đi đến Thanh Châu, trước mắt tại thành Nam Phu Tử Miếu, có dám hay không cùng chúng ta nhất quyết sinh tử. Bây giờ ta đã cùng Thiên Cương Địa Sát Ma Thần Liên Minh, dẫn theo hơn 10 cao thủ đến đây, các ngươi đại khái đem kia hai đại dị thú mang lên, nếu không phải đến, đừng trách ta chê cười các ngươi nhát gan. Nguyên lai là một phong chiến thư. Dào dạt vẫy vẫy một phen khiêu khích lời nói, không phải là muốn Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư quá khứ cùng bọn hắn đánh một chầu. Phong Vọng Thư tiếp nhận chiến thư, sau khi xem xong, bóp nát trang giấy, thản nhiên nói, Lãnh Bạch Y tuy rằng lợi hại. Nhưng còn không đủ để uy hiếp được chúng ta, này Vương Ngạo Thiên là điên rồi sao, cư nhiên cho rằng mang lên mười mấy cái Thiên Cương Địa Sát Ma Thần liền có thể đánh bại chúng ta. Hừ! Phong Giao tức giận mãnh liệt. Lập tức bình ổn lửa giận. Nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là kế điệu hổ ly sơn. Phong Vọng Thư gật gật đầu, nói, Phu Tử Miếu. Đã nhiều ngày Phương Hoa Tiên các nàng đều không có gì phát hiện, có lẽ chúng ta có thể đi Phu Tử Miếu nhìn nhìn, như bọn hắn quả thật tàn tại đó bên trong. Vậy liền đem bọn hắn một lưới bắt hết. Phong Giao nói, cũng được, Muốn đi liền cùng một chỗ đi, tính là bọn hắn điệu hổ ly sơn, đến này bên trong cũng không dùng, chúng ta một người cũng không chừa cho hắn. Lập tức, Phong Giao Hòa Phong Vọng Thư liền dẫn thượng người. Thẳng đến thành Nam Phu Tử Miếu đi qua, chẳng những Tư Tư cùng Phượng Hoàng, Liên Quan trú đóng ở Thanh Châu thành Ngũ Tiên Giáo, Bách Hoa Cung cùng Thính Vũ Lâu người, tất cả đều mang lên, hơn 1.000 nhân chậm rãi, thế không thể đỡ. Mà cùng lúc đó, Tề Phi bọn người vẫn như cũ tại Phong Châu cùng Thanh Châu ở giữa quan đạo phía trên tuần tra. Chương 250, trà bằng Tề Phi Hòa Phong gặp tình bọn người chỗ quan đạo, ở Thanh Châu thành thành Bắc, rời Bắc Môn có hơn 10 khoảng cách, mà Lý Ngọc giao các nàng tuần tra quan đạo. Cách xa Tề Phi bọn người chỗ quan đạo, lại có 2-3 khoảng cách, hai đầu quan đạo tại thành bên ngoài Bắc Môn hội tụ thành một đầu. Về phần Phu Tử Miếu, tại thành Nam 30 trong ngoài. Đổi lại bình thường lúc không có chuyện gì làm. Điểm ấy khoảng cách cũng không tính xa, nhưng nếu là tại chuyện phát sinh, giao thủ lúc chiến đấu, kia liền không hề cùng dạng, cao thủ so chiêu, khả năng chén trà nhỏ công phu có thể quyết định sinh tử. Mà theo thành Nam Phu Tử Miếu đuổi tới thành Bắc Quan Đạo. Cho dù là thiên vị cường giả, cũng ít nhất cần phải một nén nhang thời gian. Sườn núi phía trên, Vương Ngạo Thiên, Hạ Ngọc Thư, Lãnh Bạch Y đợi hơn 10 nhân đứng ở đó, trong này có một người đàn ông trung niên, mặc lấy áo da thú cùng váy rơm. Lưng đeo một ngụm trường kiếm, con mắt trái che lại, nguyên lai là một cái độc nhãn long. Đám người nhìn lên không trung, bầu trời trung mây đen trùng điệp, dày vô cùng, ánh nắng mặt trời sớm bị che đậy. Một cái chim ưng quanh quẩn trên không trung. Không bao lâu phi lạc xuống, dừng ở kia độc nhãn long bả vai phía trên. Độc nhãn long cùng chim ưng lấy nào đó thần bí phương thức trao đổi một lát, theo sau xoay người, nói với mọi người nói, thật tốt quá, Phong Giao đám người đã đi Phu Tử Miếu rồi. Hắc hắc, cái này kế điệu hổ ly sơn thật là khéo, Hạ Ngọc Thư, ngươi rất tốt nha. Không dám, không dám tại các vị tiền bối trước mặt bêu xấu. Hạ Ngọc Thư khiêm tốn cười cười. Lần này ở đây cao thủ, có Vương Ngạo Thiên, Lãnh Bạch Y. Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Vương Hồng Vũ, Ngu Sao Mà Không Phàm, Viên Gió Lốc, Khương Nguyên Công, Long Chiến Giả, Thi Ma, Bắc Sơn Tam Ma, còn có một cái trang điểm bại lộ phong tao nữ tử, chính là Tà Cơ, cái kia độc nhãn long là thần ưng kiếm khách. Ngoài ra còn có một cái con mắt trở nên trắng thanh niên, giống như là cái người mù, người này tên hiệu Tịch Diệt Công Tử, cũng là thiên cương địa sát ma thần một trong. Những người này thêm lên cùng sở hữu 16 người. Tất cả đều là thiên vị cường giả. Vương Ngạo Thiên càng là nửa bước thoát phá cảnh đỉnh cao cường giả. Vương Ngạo Thiên nhìn quét đám người liếc nhìn một cái, nói, tốt lắm, nếu Phong Giao bọn người đi Phu Tử Miếu, như vậy hiện tại chính là tốt nhất động thủ thời điểm, kế tiếp. Liền nhìn các vị được rồi, hành động A. Hy vọng chúng ta lần thứ nhất có thể thuận lợi mà khoái trá. Lãnh Bạch Y nhe răng cười một tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng biến mất tại nguyên chỗ. Người còn lại cũng nhao nhao thân hình lập lòe. Triều dưới sườn núi quan đạo phi phát đi qua. Vương Ngạo Thiên khóe miệng xé ra, thầm nghĩ trong lòng, lần này, những cái này ma đầu như thế nào cũng có khả năng bồi hơn mấy cái mạng nơi này, chẳng những có thể giết chết vài cái khôn quốc cao thủ. Còn có thể nhân cơ hội suy yếu thiên cương địa sát ma thần thực lực, cho ta vạn năm cơ nghiệp làm chuẩn bị, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Cùng lúc đó, quan đạo bên cạnh trà bằng bên trong, Tề Phi đang giúp bận rộn trợ thủ. Trà bằng, có mấy cái vân du bốn phương tiểu thương đang tại uống trà, những người này không có văn hóa gì, cũng không có gì lễ phép, nói chuyện thập phần lớn tiếng, động một chút là xắn tay áo thổi phồng, nhìn qua thô bỉ mà tục tằng. Nhưng đây là chân thực nhất người bình thường, Phong gặp tình, Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa sớm không kinh ngạc, đều ngồi ở trà quán mặt sau, tán gẫu chuyện lý thú. Tề Phi làm điếm tiểu nhi trang điểm, dùng khăn mặt đem ghế lau sạch sẽ, sau đó đem khăn mặt ném tại bả vai phía trên. Ngồi ở trên ghế, nhìn bụi đất tung bay quan đạo phát ngốc. Bỗng nhiên, một cái thon dài thân ảnh xuất hiện ở trên quan đạo, Tề Phi định thần nhìn lại, phát hiện là một cái trang điểm bại lộ phong tao nữ nhân, bộ dạng rất xinh đẹp. Hoặc là nói, cực kỳ yêu diễm, bởi vì cái này nữ nhân trên người lộ ra một cổ tà mị khí tức, tất nhiên thập phần mê người. Lại cấp Tề Phi một loại cảm giác bất an, thật giống như một cái ngụy trang thành mèo con cọp mẹ. Nhìn qua rất ngoe thực đáng yêu, kỳ thật thập phần nguy hiểm. Cô gái xinh đẹp này xoay mông công tiến vào Trà Bằng. Trà Bằng Vân Du bốn phương thương nhân lập tức hai mắt sáng lên, toát ra một loại thợ săn nhìn thấy con mồi lục quang. Nhưng cũng là thân là nam, bản tính của con người bại lộ. Cô nương họ gì à? Vị cô nương này, đánh chỗ nào đến à? Này, năm sáu cái Vân Du bốn phương thương nhân cũng không nhịn được nói dò hỏi, tính toán làm quen. Cô gái xinh đẹp cười khanh khách. Triều những người này ném cái mị nhãn, lập tức dẫn tới đám người một trận thổn thức, nhao nhao ồn ào, còn có huýt sáo, thậm chí có nhân đứng dậy tiến lên, sắc mắt hiếp hướng đến cô gái xinh đẹp trên người ngắm đi. Đối mặt với loại này không có khả năng cự tuyệt nữ nhân. Tin tưởng không mấy nam nhân có thể nhịn được không hạ thủ. Nhất thời, này năm sáu người nam tử nhao nhao vây lại. Một phen khiêu khích sau đó, cô gái xinh đẹp cười duyên nói, ai nhé? Các vị đại ca có thể thật sắc cấp bách, bổn cô nương tuy rằng cũng yêu thích sắc sắc sự tình. Lại cũng không có khả năng duy nhất ứng phó nhiều người như vậy đâu. Ách, vậy đứng xếp hàng, ta trước đến. Trong này một cái râu quai nón nam tử vội vàng đi bái cô gái xinh đẹp quần áo. Cô gái xinh đẹp này cũng là không phản kháng. Tùy ý này mấy người đem chính mình quần áo lấy hết, không bao lâu liền lộ ra nàng kia trắng nõn trơn bóng như ngọc thân thể trần truồng đường cong tao nhã, vú lớn mông bự, trước ngực viên thịt rung rung rẩy rẩy, phấn lộn tiểu huyệt phía trên lông mu dày đặc. Trơn bóng ngọc chân tinh xảo đáng yêu, bất luận theo cái phương diện kia nhìn, nữ nhân này đều có thể nói cực phẩm. A, thật xinh đẹp. Cô nương, ngươi thật đúng là thiên tiên hạ phàm a. Một đám người khen không dứt miệng, không kịp chờ đợi muốn âu yếm. Khanh khách. Nói không chừng ta là ma nữ đâu này. Cô gái xinh đẹp cười duyên phối hợp bọn hắn. Ma nữ, có xinh đẹp như vậy ma nữ. Những cái này nam tử ánh mắt lửa nóng tại cô gái xinh đẹp trên người phía trên hạ này tay. Vuốt ve vú sữa của nàng, hôn môi nàng gò má, vuốt ve vân ve nàng mông, nắm lấy nàng bàn chân mút hút. Cái kia râu quai nón nam tử thậm chí đã nâng lấy côn thịt tiến lên, không kịp chờ đợi muốn đâm vào nữ tử tiểu huyệt bên trong. Tề Phi Hòa Phong gặp tình đám người ở một bên ngốc nhìn, thầm mắng những cái này nam nhân ngu ngốc, quả thực chính là muốn sắc không muốn sống. Kỳ thật cũng khó trách, những cái này Vân Du bốn phương thương nhân tại Trà Bằng bên trong dừng lại rất lâu. Chính là vì nhìn nhiều nhìn Phong Gặp Tình bọn người vài lần, bọn hắn sớm bị Phong Gặp Tình bọn người xinh đẹp sắc sở mê. Trong lòng dục hỏa hừng hực, cũng không dám cưỡng ép xuống tay, hiện tại đến đây như vậy cái yêu diễm nữ nhân. Còn như thế phối hợp, bọn hắn tự nhiên là không kìm được vui mừng, nơi nào khẳng buông tha. Lúc này, kia râu quai nón nam tử côn thịt đã cắm vào cô gái xinh đẹp động thịt bên trong, hắn lúc này là vô cùng vui sướng, thật không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp được như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Còn có thể sực nàng một phen, thích thượng thoải mái. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, như thế rõ như ban ngày phía dưới, trước mặt của mọi người điệp huyệt, hắn cũng không chút phật lòng, bởi vì thực sự là vô cùng giá trị. Cô gái xinh đẹp cười duyên nhìn râu quai nón nam tử. Nói, thích sao? Thích, thật mẹ hắn thích, mỹ nhân, ngươi thật đúng là của ta ân nhân a. Râu quai nón nam tử liên tục không ngừng rút ra đút vào, căn bản nhịn không được mãnh liệt bắn ý, mới rút ra đút vào mười mấy phía dưới liền bắn ra. Nhưng hắn cũng không tính rút ra, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn nghĩ dừng lại thêm tại nữ nhân động thịt bên trong một lát, dù sao trừ bỏ cái này nữ nhân, người khác cũng không biết hắn bắn. Vào thời khắc này, râu quai nón nam tử bỗng nhiên cả người cứng đờ. Cả người dừng lại, hắn hai mắt hoảng sợ nhìn trước mắt yêu diễm nữ nhân, thân thể run rẩy, nói, không. Chờ một chút. A. Cô nương. A. Thì sao? Ân. Cô gái xinh đẹp vẫn như cũ cười híp mắt nhìn hắn. Không. A. Râu quai nón nam tử trợn tròn đôi mắt. Thân thể một trận giật giật, theo sau cả người ngã xuống đất phía trên, sắc mặt trắng bệch, vẫn không nhúc nhích. Ngươi mạnh khỏe mau a. Cô gái xinh đẹp cười khanh khách, tiếp theo cái ai đến nha? Ta, tới phiên ta. Một cái khỉ ống vậy nam tử linh hoạt bên người tiến lên. Nâng lấy nhỏ bé nhanh nhẹn côn thịt, hướng đến cô gái xinh đẹp động thịt cắm tới. Căn bản không có người đi chú ý râu quai nón nam tử, tất cả mọi người cho là hắn là thích ngất đi thôi. Khỉ ống nam tử nâng lấy côn thịt cắm vào cô gái xinh đẹp động thịt bên trong. chỉ cảm thấy có một trận nóng bỏng chất lỏng tại phun trào, còn có chất lỏng hướng đến mặt đất nhỏ giọt rơi. Trong này một người nam tử cúi đầu vừa nhìn, phát hiện loại chất lỏng này đỏ tươi như máu, lập tức sửng sốt, cô nương, ngươi. Ngươi chảy máu. Cô gái xinh đẹp cười duyên nói, ân. Nhân gia là lần thứ nhất nha, khẳng định sẽ có lạc hồng. À, lần thứ nhất. Đám người vừa nghe đều thầm nghĩ đáng tiếc, sớm biết rằng chính mình hẳn là dành trước tài năng là. Lúc này, khỉ ốm bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, cùng mới vừa rồi râu quai nón nam tử giống nhau, cũng ngã ở trên mặt đất. Tất cả mọi người ngẩn người, định thần nhìn lại, liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp động thịt bên trong chảy ra càng nhiều máu tươi. Có người hoảng sợ nói, tại sao có thể có nhiều như vậy máu tươi, này? Hai cái này nhân làm sao vậy? Cô nương, ngươi. Người này còn lại mấy người cuối cùng phát hiện không thích hợp, nhao nhao lui về phía sau đi. Cô gái xinh đẹp trần trụi thân thể đi về phía trước đi. Một bên cười duyên nói, thì sao, các vị đại ca, tiếp tục nha, ta còn không có thích đủ đâu. Ha ha. Cô nương, ngươi. A. Hét thảm một tiếng truyền đến, một người nam tử ngã xuống đất không dậy nổi. Liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ chốc lát sau, đầy lục người nam tử trước sau ngã xuống vũng máu bên trong, lại cũng mất bất kỳ cái gì động tĩnh. Tề Phi chậm rãi lấy ra bàn long kiếm, một tay ấn tại chuôi kiếm phía trên. Ta tà cơ thích nhất nam nhân, bị nam nhân đại dương vật nhét đầy tiểu huyệt. Bị đại dương vật quất cắm động thịt là thế gian đẹp nhất diệu sự tình rồi, nhất là đem nam nhân tinh huyết hút khô, a. Nghĩ nghĩ đều hưng phấn đâu. Cô gái xinh đẹp nhìn về phía Tề Phi, vị tiểu ca này ca, đến nha. Địa sát ma thần tà cơ. Tề Phi chậm rãi rút ra bàn long kiếm. Nếu biết nô gia là tà cơ, ngươi còn không cởi quần áo, cùng ta thích thượng một phen, ân. Tà cơ triều Tề Phi ném cái mị nhãn, thân thể trần truồng không hề cố kỵ bại lộ trước mặt người khác. Tề Phi nói, ta nói đại tỷ, chúng ta nơi này có bốn người, ngươi một người chạy qua chẳng phải là chịu chết. So nhân số. Ha ha. Tà cơ vỗ tay một cái. Tề Phi mấy người vừa nhìn, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại quang đạo phía trên. Thân hình lập lòe ở giữa, liền tiến vào trà bằng. Đến chính là Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Ngu Sao Mà Không Phàm, Viên Gió Lốc, Thần Ưng Kiếm Khách, Tịch Diệt Công Tử, cùng với Tà Đế, Lãnh Bạch Y. Tề Phi tuy rằng không nhận được Thần Ưng Kiếm Khách, Tịch Diệt Công Tử cùng Lãnh Bạch Y, lại có thể cảm giác được bọn hắn đáng sợ, nhất là Lãnh Bạch Y, người này trên người khí tức chi sắc bén, trực thấu lòng người, tay hắn thượng tam tất tiểu kiếm nhìn qua giống như đồ chơi, nhưng hắn cả người đều giống như một thanh kiếm. Một phen vô cùng sắc bén kiếm. Tất cả đều là thiên vị cường giả. Phong gặp tình hơi biến sắc mặt, cùng Vương Uyển Như, Diệu Mưa trao đổi một chút ánh mắt, ba người giơ tay lên liền triều không trung thả ra đạn tín hiệu. Giống như yên hoa nổ tung. Hạ Ngọc Thư ha ha cười, nói, vô dụng, Phong Giao đám người đã bị chúng ta lừa đi thành Nam Phu Tử Miếu, tính là hiện tại đuổi cũng không còn kịp rồi. Tề Phi cười ha ha, bàn long kiếm nhắm thẳng vào Hạ Ngọc Thư, chỉ bằng mấy người các ngươi người. Cũng nghĩ đánh ta Tề Đại Hiệp chủ ý, các ngươi chẳng lẽ không biết ta Tề Đại Hiệp thiên hạ vô địch sao? Hạ Ngọc Thư cười nhạt nói, Tề Huynh, ngươi vẫn là như vậy tự tin. Chỉ tiếc loại này tự tin quá mức mù quáng rồi, tốt lắm. Không vô nghĩa rồi, các ngươi cũng đừng hy vọng kéo dài thời gian, lần này các ngươi chết chắc rồi. Động thủ, bọn hắn hoàn toàn không cho Tề Phi bọn người bất kỳ cái gì cơ hội, không nói hai lời, trực tiếp xông đến, như lang như hổ. Vô cùng hung mãnh. Tề Phi bọn người cũng không phải là dễ chọc, bọn hắn nếu dám tại nơi này tuần tra, tự nhiên có đầy đủ tin tưởng. Chính là không nghĩ tới đối phương thứ nhất là đến nhiều người như vậy, hơi có chút khó giải quyết. Không sợ chết để lại mã đến đây đi. Tề Phi đem trong tay bàn long kiếm vừa chuyển, một loạt hình quạt kiếm khí bắn nhanh mà ra, đem đối phương đám người toàn bộ bao trùm đi vào. Tề Phi kiếm khí tại bàn long kiếm dưới sự kiên trì. Tất nhiên vô kiên bất tồi, bất quá một chiêu này phạm vi quá lớn, cường độ tự nhiên yếu đi không ít. Bất kỳ cái gì một cái thiên vị cường giả đều có thể hóa giải. Bát đại thiên vị cường giả đồng thời ra tay, thoải mái hóa giải Tề Phi kiếm khí. Theo sau riêng phần mình nhắm ngay mục tiêu, phi thân phát sát đi qua. Trong này, thần ưng kiếm khách cùng Tịch Diệt công tử nhìn đúng Phong Gặp Tình, đồng thời công hướng Phong Gặp Tình. Bọn hắn tại nhìn thấy Phong Gặp Tình khoảnh khắc, đã bị nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng linh động khí chất sở mê ở. Nơi nào khẳng buông tha, hôm nay dù như thế nào cũng muốn đem đánh tan, bất luận là tiền dâm hậu sát vẫn là tiên sát hậu giang, đều xem như chuyến đi này không tệ. Mà Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc Tắc không hẹn mà cùng. Rất nhanh phi thân công hướng Vương Uyển Như, cái này từng tại Thiếu Nhạc phái luận võ chọn rễ tuyệt sắc thiếu nữ, lúc trước Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc cái gì cũng không mò được, hôm nay bọn hắn muốn đem trong lòng tích ép đã lâu oán khí duy nhất phát tiết ra. Hạ Ngọc Thư cùng Diệp Kinh Vân tắc triều diệu mưa công tới, Hạ Ngọc Thư thực thông minh, hắn biết chính mình hơn phân nửa đánh không lại Tề Phi, tính là tăng thêm Diệp Kinh Vân, hắn cũng không chắc, bởi vậy không có ý định mạo hiểm như vậy. Về phần Tề Phi, tự nhiên có người đối phó. Tiểu ca ca, đến chơi nha. Tà Cơ cười thanh khách, thân thể trần truồng triều Tề Phi trên người giáng. Tề Phi hoa động bàn long kiếm nghênh hướng đối phương, trong miệng nói, na na kia, ta cảnh cáo ngươi. Tuy rằng nguyên tắc thượng ta không giết nữ nhân, nhưng là nếu như ngươi cố ý muốn tìm chết, kia có thể không oán ta được. Nhân gia phải sợ nga. Tà Cơ nói chuyện lúc, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trở nên vô cùng tàn nhẫn. Cùng lúc đó, Tề Phi cả người tóc gáy dựng lên, thân hình rất nhanh lui về phía sau. Lui về phía sau chớp mắt, hắn liền nhìn thấy Tà Cơ đầu đầy mái tóc bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số cây mềm dẻo, linh hoạt mà sắc bén kim nhọn, triều Tề Phi quanh thân rơi xuống. Tề Phi đem trường kiếm trong tay vùng, tính toán đem đối phương mái tóc chặt đứt, không ngờ đầu này phát cư nhiên mềm dẻo vô cùng, so với dây thép còn muốn mềm dẻo, lấy bàn long kiếm chi sắc bén, cư nhiên không thể đem chặt đứt, ngược lại thân kiếm bị này sợi tóc cuốn lấy. Tề Phi âm thầm kinh hãi, đem trường kiếm rút về, đồng thời tay trái vận chuyển thần công, một ngày một tháng hiện ra đến, xoắn ốc chuyển động, lực lượng cường đại như thủy triều mênh mông, trực tiếp đem Tà Cơ đầu đầy mái tóc đánh văng ra. Sau đó triều Tà Cơ trước ngực công tới. Hừ! Tà Cơ lại cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, vận chuyển thần công hướng phía trước thôi chưởng, chưởng ảnh tầng tầng lớp lớp, chớp mắt lướt qua vài thước khoảng cách, phát sau mà đến trước xuất hiện ở Tề Phi trước người. Lại có lưỡng bại câu thương ý tứ. Tề Phi sao có thể cùng nàng trao đổi thương thế, vội vàng đem lực chú ý tập trung ở trước người, đem Tà Cơ chưởng ảnh đánh văng ra, nhưng này nhật nguyệt tuần hoàn lực lại cũng mất tác dụng chậm. Bị Tà Cơ đánh nát một tháng, né tránh một ngày, hóa giải một chiêu này. Tề Phi liên tiếp vung kiếm, từng đạo kiếm khí triều Tà Cơ kích bắn đi, không chút nào cấp đối phương có cơ hội thở dốc. Lúc này tình huống nguy cấp bách, Phong Gặp Tình các nàng chính gặp vây công. Mà bên cạnh còn có một cái thần bí lãnh bạch y, giống như độc xà giống như, chính tập trung chính mình khí tức, tùy thời đang tìm ra tay cơ hội. Đảo mắt mấy chiêu đi qua, tại Tề Phi mãnh liệt tấn công phía dưới, Tà Cơ không ngừng lui về phía sau. Rõ ràng không địch lại. Tề Phi đang muốn nhân cơ hội đem nàng giết chết, lúc này bên cạnh lãnh bạch y bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay tam tất tiểu kiếm mạnh mẽ hóa thành một đạo bạch quang bắn nhanh mà đến. Tề Phi ngưng tụ tinh thần. Hết thảy chung quanh biến hóa lập tức thu vào tâm bên trong, tốc độ cũng chậm xuống, liền kia tam tất tiểu kiếm phi hành quỹ đạo, đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hắn chuyển động trường kiếm, mũi kiếm một điểm, cùng lãnh bạch y tam tất tiểu kiếm đụng vào cùng một chỗ. Đinh, nhất thanh thúy hưởng, tia lửa bắn ra bốn phía phía dưới, lãnh bạch y tam tất tiểu kiếm bị đẩy lùi. Tiểu tử, để ta đến lãnh giáo một chút võ công của ngươi. Đang nói còn chưa rơi xuống, lãnh bạch y thân ảnh liền mơ hồ lên. Tề Phi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái bạch y nam tử liền xuất hiện ở trước mắt mình, từng dãy chưởng ảnh thôi, bài sơn đảo hải giống như, uy thế kinh người. Tề Phi chuyển động bàn long kiếm, khổng lồ nội lực quán chú trong này. Mấy chục đạo kiếm khí đồng thời đánh ra, đem chưởng lực của đối phương cắn nát. Lãnh bạch y lại không thèm để ý chút nào, hai mắt trọng đồng nổi lên ánh sáng, triều phát ra tà mị nụ cười. Tề Phi bản năng cảm thấy có nguy hiểm hàng lâm. Lại không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, chỉ có thể lay động thân hình, không được lui về phía sau. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một màn quỷ dị. Chỉ thấy lãnh bạch y cái kia song trọng đồng đôi mắt, bỗng nhiên phóng xạ bạch quang, hai con mắt cắt bay ra một đạo bạch quang. này hai đạo bạch quang rời đi hai mắt của hắn, hóa thành lưỡng đạo dày đặc kiếm khí, mang theo xuyên thấu toàn bộ lực lượng, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ triều tề phi trước người bắn nhanh mà đến. Hai mắt có thể phóng kiếm khí, còn có loại năng lực này. Tề phi khiếp sợ không hiểu, lại một lần nữa dài quá kiến thức. Lúc này hai người cách xa nhau rất ngắn, lãnh bạch y hai mắt bắn ra tốc độ kiếm khí vừa nhanh, làm người ta căn bản phản ứng bất quá đến. Đổi lại bất kỳ cái gì một người, đều nhất định nói, bị kiếm này khí đánh trúng. Vội vàng gấp gáp ở giữa, tề phi dựa vào dáng người thấp bé ưu thế, thân hình nhún xuống, cả người sau này ngã xuống, lãnh bạch y cái kia lưỡng đạo trọng đồng kiếm khí liền hiểm lại càng hiểm lau mặt của hắn môn mà qua. Tề phi chỉ cảm thấy mặt phát lạnh, tiếp theo là nóng rực cảm cùng đau đớn cảm giác, lại nhìn lên, mới phát hiện kia hai đạo kiếm khí tuy rằng không chạm đến hắn, chính là lau mặt của hắn môn mà qua, nhưng cũng trầy mặt của hắn da. Tại phía trên để lại lưỡng đạo vết đỏ. Tề phi thân hình xoay tròn, ngồi dậy, ổn định thân hình. Lúc này, phía sau truyền đến suy suy tâm thanh, tùy theo mà đến chính là một tiếng ầm ầm rung mạnh, thật lớn phá tiếng truyền khắp bát phương. Đang cùng kẻ địch giao thủ Phong Gặp Tình bọn người vừa nhìn, liền nhìn thấy lãnh bạch y cái kia lưỡng đạo trọng đồng kiếm khí trước sau tước chặt đứt trà bằng gỗ thiệt chống đỡ cây cột, theo sau nhập vào phía sau sơn bức tường bên trong. Mênh mông lực lượng tại bên trong nổ tung, chỉ thấy núi đá nổ tung, đá vụn bay tán loạn, rơi đầy đất. Thật là lợi hại. Phong Gặp Tình, Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa thấy đều là trong lòng trầm xuống, người này tuyệt chiêu quả thực vô kiên bất tồi. Chương 251, Kim Cương Bá Thể. Tề phi một tay cầm kiếm, đứng ở trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối diện lãnh bạch y. Lãnh bạch y nhiều hứng thú nhìn hắn, cười tà nói, a, không tệ lắm, không hổ là Tề Thiên Chiến Thần, dưới tình huống như vậy còn có thể tránh thoát của ta trọng đồng kiếm khí. Ân, xác thực có ít đồ, bất quá không nhiều lắm. Phải không? Tề phi nắm thật chặt trường kiếm trong tay, ta nhìn ngươi liền một điểm đồ vật đều không có. Thật sự là quá tốn, ngươi tại Thiên Cương Địa Sát Ma bên trong sắp xếp đệ mấy? Ngươi đoán a? Lãnh bạch y cười tà một tiếng, thân hình lập lòe ở giữa, hai tay thành quyền, lại lần nữa công. Tề phi huy động trường kiếm nghênh chiến, hai người bày ra thân pháp cùng thế công, tại trong tràn ngươi đến ta hướng đến, tà cơ tại điều chỉnh trạng thái sau đó. Cũng gia nhập tiến đến, ba người kịch đấu phía dưới, đảo mắt ở giữa chính là hơn 10 chiêu đi qua. Mà lúc này, Phong Gặp Tình, Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa đã ở cùng kẻ địch đọ sức, đối phương đều là sừa thành đều thiên thần sát, ma đầu. Luận võ công, không thể so với bất luận kẻ nào kém cỏi, hơn nữa vẫn là thiên vị cường giả, công lực cũng hoàn toàn không thua gì, càng huống chi nhân số càng nhiều, Phong Gặp Tình còn miễn cưỡng có thể ứng phó Thần Ưng Kiếm Khách cùng Tịch Diệt Công Tử liên thủ công kích. Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Đang tại kế tiếp bại lui, không còn sức đánh trả chút nào, đã cực kỳ nguy hiểm. A! Diệu Mưa kinh hãi hô lên một tiếng, thân hình lão đảo sau lùi lại mấy bước, nàng một tay dĩ nhiên bị Diệp Kinh Vân trong tay kim ô đao phá vỡ một vết thương. Máu tươi nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Mắt thấy Hạ Ngọc Thư cùng Diệp Kinh Vân cùng truy Diệu Mưa không để, Tề Phi liền vội vàng đẩy lui lãnh bạch y cùng tà cơ, rất nhanh dừng ở Diệu Mưa trước người. Ngăn trở Hạ Ngọc Thư cùng Diệp Kinh Vân. Nói, tam tỷ, các ngươi đi trước cùng Ngọc Giao các nàng hội hợp, ta tới thu thập mấy cái này ác ôn. Ngươi cẩn thận một chút. Diệu Mưa lập tức bày ra khinh công, dẫm lấy cỏ cây rời đi. Tỷ tỷ, nhị tỷ, các ngươi cũng đi cùng Ngọc Giao các nàng hội hợp. Tề Phi nói. Phong Gặp Tình hòa Vương Uyển Như nghe vậy, có chút do dự, các nàng cũng đoán được rồi. Nếu Hạ Ngọc Thư bọn người có thể đến nơi này đánh bất ngờ vây công, một khắc đầu trên quan đạo Lý Ngọc Giao các nàng tất nhiên cũng lọt vào kẻ địch vây công. Nơi này có Tề Phi tại, còn miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết các nàng bên kia liền khó mà nói. Chính là, Tề Phi một người, làm sao có thể ngăn trở Lãnh Bạch Y, Hạ Ngọc Thư đợi lục đại thiên vị cường giả. Chỉ sợ cũng xem như nửa bước thoát phá cảnh Lãnh Thư Tuyết cũng không tất có thể làm được. Tỷ tỷ, nhị tỷ, nhanh đi a, không cần lo lắng cho ta, ta nói có thể thu thập bọn hắn, liền nhất định có thể thu thập bọn hắn, ta Tề đại hiệp thiên hạ vô địch. Tề Phi dùng truyền âm nhập mật phương pháp, thúc giục nói. Phong Gặp Tình hòa Vương Uyển Như nhìn nhau liếc nhìn một cái, đành phải bước ra lui về phía sau, đi theo Diệu Mưa phía sau cũng triều một khắc đầu quan đạo phương hướng chạy như bay. Ngu sao mà không phàm cùng Tịch Diệt công tử bọn người muốn đuổi theo thời điểm Tề Phi đã chắn tại trước người bọn họ. Hạ Ngọc Thư chậm rãi tiến lên, cùng Lãnh Bạch Y, Tà Cơ, Diệp Kinh Vân, Ngu sao mà không phàm, Viên Gió Lốc Ngũ Nhân cùng một chỗ. Đem Tề Phi vây quanh ở giữa, Lục Nhân nhìn Tề Phi, cũng không đuổi theo đuổi phong gặp tình các nàng, bởi vì Lục mọi người rất rõ ràng, hôm nay các nàng đều phải chết, đi một khắc đầu quan đạo, bị chết nhanh hơn. Mà đối với giết chết Tề Phi, là Hạ Ngọc Thư hết sức cảm thấy hứng thú, cũng thập phần mong chờ một sự kiện, nếu là có thể đem Tề Phi giết chết, hắn liền giải quyết rồi một cái đại họa tâm phúc rồi, khi đó nằm mơ đều có khả năng cười tỉnh. Một bên khác quan đạo phía trên, Tiểu Kiều nước chảy, cỏ cây tươi tốt, phong nhi thổi một cái, Hoàng Diệp hướng đến mặt đất rơi xuống. Đoạn thời gian này, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết, Tả Mị Hồng cùng Diệp Thụy Vân luôn luôn tại nơi này tuần tra, vì thuận tiện, còn xây một gian lều cháo. Thậm chí có không ít đi ngang qua người buôn bán nhỏ đến chiếu cố sinh ý. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết tại quầy hàng mặt sau tính sổ sách, Tả Mị Hồng cùng Diệp Thụy Vân tại bảo cháo, Lý Ngọc Giao tắt ngồi xổm lều cháo trước quan đạo phía trên. Nhìn vô số con kiến hợp thành một đường, đem trên mặt đất lưu lại cháo trở về ổ kiến. Bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh theo quan đạo một bên khác rừng cây rất nhanh bay vút mà đến, ngay lập tức ở giữa dừng ở Lý Ngọc Giao trước người. Cái gì nhân? Lãnh Thư Tuyết định thần nhìn lại. Diệp Thụy Vân cùng Tả Mị Hồng cũng đình chỉ công việc trên tay, đi ra lều cháo. Là các ngươi. Diệp Thụy Vân thấy rõ người tới sau đó, như lâm đại địch. Đại tiểu thư. Một cái thương lão âm thanh truyền vào tai bên trong. Lý Ngọc Giao ngẩng đầu, liền nhìn thấy tứ thân ảnh đứng ở trước mặt mình, ba cái lão giả, một cái lão ẩu, đúng là rất lâu không thấy Càn Khôn tứ lão, nói chuyện chính là Đông Thắng lão nhân. Đừng động thủ. Gặp Diệp Thụy Vân các nàng muốn động thủ. Lý Ngọc Giao liền vội vàng chắn tại song phương ở giữa, sau đó nhìn về phía Càn Khôn tứ lão, các ngươi làm sao có khả năng đến nơi này? Bốn người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, Đông Thắng lão nhân nói, đại tiểu thư, không kịp giải thích. Nhanh chóng rời đi nơi này. Vì sao? Bởi vì... Ai? Nam Sơn lão ông vội vàng gấp gáp giải thích, Đại Càn Vương Triều cùng Đại Hạ Vương Triều cao thủ lập tức liền muốn tới, bọn hắn đem Thanh Châu thành Khôn Quốc cao thủ lừa rời bên trong. Sau đó tập trung lực lượng đến giết các ngươi. Bọn hắn lập tức liền muốn tới, lúc này không đi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lý Ngọc Giao bốn người nghe vậy, đồng thời biến sắc. Vào thời khắc này, nhất đạo lôi điện nổ tung, lều cháo ầm ầm sập. Tiếp lấy, cả người hình xuất hiện ở phía trước lơ lửng không trung, cả người lôi quang lượn lờ, cứ như vậy lơ lửng, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm Càn Khôn tứ lão, đúng là Long Chiến Giả. Càn Khôn tứ lão, các ngươi cư nhiên dám can đảm cấp kẻ địch mật báo. Dám can đảm phản loạn chúng ta, các ngươi biết làm như vậy kết cục sao? Long Chiến Giả âm thanh giống như lôi đình cuồn cuộn, tiếng chấn bát phương. Tiếp lấy, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, bao gồm Vương Hồng Vũ, Khương Nguyên Công, Thi Ma cùng Bắc Sơn Tam Ma. Người người đều là do thế cường giả. Càn Khôn tứ lão liền vội vàng triển khai tư thế, chắn tại Lý Ngọc Giao trước người, Tây Thiên lão tổ lớn tiếng nói, đại tiểu thư, để cho chúng ta mấy cái này lão bất tử đến bám trụ bọn hắn. Ngươi đi mau. Không. Lý Ngọc Giao nơi nào nhẫn tâm nhìn bọn hắn chịu chết, nàng biết Càn Khôn tứ lão đều còn không có đột phá đến thiên vị cảnh giới, chính là tiên thiên đỉnh phong, mặc dù tu luyện đều thiên thần sát, cũng quả quyết không phải là địch đối thủ của người. Lý Ngọc Giao không đi, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Tả Mị Hồng lại sao có thể rời đi. Vào thời khắc này, mấy người bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, xung quanh cỏ cây bắt đầu lắc lư, chính mình liền đứng đều đứng không vững. Chỉ có thể thi triển khinh công không ngừng đi lại, dưới chân mặt đất cũng đang không ngừng quy liệt. Ha ha! Các ngươi không đi được, toàn bộ đều phải chết tại nơi này. Một cái trầm thấp tiếng cười truyền qua, Vương Ngạo Thiên thân ảnh từ từ rơi xuống. Lơ lửng tại trong không trung, hai cánh tay hắn mở ra, mênh mông lực lượng tại quanh thân phun trào, tùy theo chân khí của hắn cổ động, xung quanh cỏ cây nhao nhao lay động, đại địa chấn động, loạn thạch bay tán loạn. một tia ý thức triều Lý Ngọc Giao bọn người trên người rơi xuống. Càn Khôn tứ lão chắn tại Lý Ngọc Giao trước người, đem kia một chút bay loạn đánh nát, Lý Ngọc Giao tứ nữ cũng nhao nhao thi triển võ công, tránh đi xung quanh cỏ cây quấn quanh cùng đập, không ngừng có cây cối bị nội lực của các nàng đánh gãy. Ngã xuống đất, xung quanh một mảnh hỗn độn. Sát! Cùng lúc đó, Long Chiến Giả, Vương Hồng Vũ, Thi Ma cùng Bắc Sơn Tam Ma cũng động thủ, riêng phần mình bày ra thần công dị năng, đồng loạt triều Lý Ngọc Giao bọn người đánh tới, nhất thời, đám người chiến thành một đoàn. Bóng đen chợt lóe, Khương Nguyên công thân ảnh xuất hiện ở Lý Ngọc Giao trước người, đem Long Chiến Giả cùng Thi Ma ngăn lại. Long Chiến Giả trên người lôi sáng lóng lánh, hắn giận trừng mắt Khương Nguyên công, lạnh lùng nói, Ma Quân, chúng ta là huynh đệ. Ngươi thế nhưng vì một tiểu nha đầu, muốn cùng huynh đệ nhóm làm đúng, ngươi điên rồi sao? Khương Nguyên công trên người hiện ra ba đầu sáu tay, cường đại khí thế không ngừng kéo lên, hắn mặt không thay đổi nói, ai dám động đến nữ nhi của ta? Người đó chính là của ta kẻ địch, huynh đệ cũng không được làm. Ngươi! Tốt, tốt! Long Chiến Giả cắn răng nói, một khi đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác, hôm nay ta liền đại ma tôn thanh lý môn hộ. 72 địa sát bài danh cũng là nên nhúc nhích một chút. Kể từ hôm nay, ta chính là 72 địa sát ma thần lão đại. Nhìn bọn hắn khắc khẩu, Vương Ngạo Thiên khóe miệng cong lên một cái độ cong, hắn chỉ hy vọng nhìn thấy như vậy tràn diện, thiên cương địa sát ma thần càng là nội đấu. Đối với hắn về sau bá nghiệp càng là có lợi. Đại chiến hết sức căng thẳng, Khương Nguyên công cùng Long Chiến Giả đấu tại cùng một chỗ, Thi Ma, Bắc Sơn Tam Ma triều Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Tả Mị Hồng công tới, Vương Hồng Vũ phi thân đánh về phía Lý Ngọc Giao. Vương Ngạo Thiên tắc khống chế xung quanh núi đá cỏ cây, phụ trợ bên ta đám người, đồng thời áp chế Lý Ngọc Giao bọn người, hoàn toàn phá hỏng đường lui của các nàng. Mặc dù có Khương Nguyên công cùng Càn Khôn tứ lão giúp đỡ, nhưng Vương Ngạo Thiên bọn người loại nào thực lực? Như thế nào Lý Ngọc Giao các nàng có khả năng ngăn cản? Khoảnh khắc lúc, Càn Khôn tứ lão tự trước sau trúng chiêu, bị Vương Ngạo Thiên khống chế tảng đá lớn đánh trúng, ngã xuống ở trên mặt đất, trong miệng phun ra máu đỏ tươi. Lý Ngọc Giao kinh hãi hô lên một tiếng. Liền vội vàng phi thân dừng ở trước người bọn họ. Một khối tảng đá lớn rơi xuống, trước một bước đem Bắc Hải lão ẩu đập chết đương trường, cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên, nàng căn bản là không có cơ hội phản ứng, trực tiếp liền tắt thở. Không muốn. Lý Ngọc Giao hoa dung thất sắc, nàng lúc này bàng hoàng bất lực, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đại tiểu thư. Đi mau. Đông Thắng lão nhân che ngực, miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể. Bỗng nhiên, mấy người dưới chân mặt đất một trận chấn động. Vỡ ra một đầu đại khâu, Đông Thắng thân thể của lão nhân chớp mắt ngã xuống kẻ đất bên trong, theo sau kẻ đất khép lại, chỉ thấy ồ ồ máu tươi từ trung dâng lên mà ra, văng đầy đất đều là. A. À, không. Không muốn. Lý Ngọc Giao thống khổ kêu khóc lên. Lúc này Vương Ngạo Thiên nhìn xuống phía dưới đám người, một loại thị đám người như con kiến, thiên địa đều ở chưởng khống, hoàn toàn khống chế vạn vật khoái cảm tự nhiên sinh ra, hắn cười to khống chế mấy khối cự thạch, không ngừng triều Lý Ngọc Giao bọn người trên người rơi xuống. Lý Ngọc Giao song chưởng đều xuất hiện, đem một tảng đá lớn chấn vỡ, nhất cổ cự lực phản chấn mà đến, chỉ cảm thấy song chưởng rung lên, chân khí trong cơ thể đều có một chút vận chuyển không khoái. Mà lúc này đã có càng nhiều loạn thạch phi đến. Không ngừng triều Lý Ngọc Giao đập lên người rơi. Tây Thiên lão tổ cùng Nam Sơn lão ông hợp lại sử dụng toàn thân nội lực, trống to xông đến, chắn tại Lý Ngọc Giao trên người, chỉ nghe oành oành oành, sổ tiếng loạn vang truyền đến, hai người thân thể trực tiếp bị đập được nát bươm. Càn Khôn tứ lão trước sau chết thảm đương trường. Nhìn thấy như vậy thê thảm tràn diện, Lý Ngọc Giao cả người đều tại phát run, nàng a hét lớn một tiếng. Cả người nội lực phun trào, đều thiên thần sát, cùng vô tự thiên thư tê hai đại thần công đồng thời vận chuyển. Sau lưng hiện ra một tôn cao lớn hư ảnh, đồng thời lưng sinh ra một đôi màu lam cánh chim, mang theo nàng lơ lửng dựng lên. Ta muốn giết các ngươi. Cánh chim vỗ, từng đợt lốc xoáy gào thét mà ra, đem không trung loạn thạch cùng cỏ cây phiến được mọi nơi bay loạn. Hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta, liền Vương Hồng Vũ đều bị liên lụy. Có chút luống cuống tay chân. Hừ, tiểu tiểu nha đầu, dám can đảm cùng bản đế tranh phong. Vương Ngạo Thiên thấy thế, lập tức đã đem lực lượng toàn bộ tập trung ở Lý Ngọc Giao trên người. Từng cổ khổng lồ uy áp thổi quét mà đến, theo bốn phương tám hướng triều Lý Ngọc Giao trên người nghiền ép xuống. Lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến, cẩu tặc, dám tập kích chúng ta tỉ muội, nhận lấy cái chết. Chỉ thấy ba đạo tịnh lệ thân ảnh rất nhanh bay vút mà đến. Đúng là vội vàng đến Phong Gặp Tình, Vương Uyển Như cùng Diệu Mưa. Trà Bằng bên này, nhìn thấy Phong Gặp Tình tam nữ rời đi, Hạ Ngọc Thư đại cười lên, Tề huynh, lần này ngươi nhất định phải chết, tính là ngươi có ba đầu sáu tay, tại chúng ta Bát Đại Thiên Vị cường giả vây công phía dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sai. Tề Phi cười, là các ngươi tám, đã bị ta bao vây, còn không thúc thủ chịu trói. Cuồng vọng. Hạ Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, một cái đen nhánh quang đoàn triều Tề Phi bay đi. Tề Phi biết năng lực của hắn có thể cắn nuốt chân khí. Sao có thể cùng hắn so chân khí, trực tiếp đem chân khí chú vào bàn long kiếm bên trong, thoáng chốc lúc, bàn long kiếm hóa thành một đầu màu vàng giao long, trung đùi đắc ý nhào đi ra ngoài, trực tiếp đem Hạ Ngọc Thư màu đen quang đoàn chấn vỡ. Xem ta kim ô đao. Diệp Kinh Vân cũng đem chân khí rót vào kim ô đao bên trong, chỉ thấy kim ô đao phát ra một tiếng kêu, cũng hóa thành dị thú, chính là một cái thật lớn tam túc kim ô, cả người ngọn lửa lượn lờ, bay về phía màu vàng giao long. Một trận rung mạnh truyền đến, kim ô đao cùng bàn long kiếm biến thành dị thú chạm vào nhau, mênh mông lực lượng triều bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang toàn bộ. Hai đại thần binh khôi phục nguyên trạng, riêng phần mình bay trở về song phương tay bên trong. Tề Phi còn chưa kịp ra chiêu, lúc này Ngu Sao mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc lại công, Ngu Sao mà Không Phàm đối với Tề Phi là hận thấu xương, bởi vì hắn nhất cánh tay chính là bị Tề Phi chặt đứt, Viên Gió Lốc ghen tị Tề Phi bên người mỹ nữ vờn quanh. Cũng là ghen tị không được, hai đại cường giả một khi ra tay, chính là sát chiêu, hoàn toàn không cho Tề Phi bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Tề Phi thân hình một phân thành hai, trước sau đem Ngu Sao mà Không Phàm đao cùng Viên Gió Lốc kiếm đánh văng ra. Mình cũng sau lùi lại mấy bước. Phía sau tiếng gió đột nhiên vang, Tề Phi tuy rằng hai mắt nhìn không thấy phía sau hình ảnh lại rõ ràng tại trong lòng hiện ra đến, chỉ thấy Tà Cơ, Thần Ưng kiếm khách cùng Tịch Diệt công tử đồng thời từ sau phương triều chính mình công. Tà Cơ mái tóc tản ra, giống như cương châm, nếu là đâm vào Tề Phi trên người, nhất định là cả người bị xuyên thủng kết quả. Mà Thần Ưng kiếm khách trường kiếm trong tay cũng thập phần sắc bén, thậm chí còn có hắn nuôi dưỡng sủng vật chim ưng tại trong không trung xoay quanh. Thời khắc đều chuẩn bị phát sát Tề Phi. Kia Tịch Diệt công tử là tay niết lan hoa chỉ, đầu ngón tay có ánh sáng hoa lóng lánh, giống như hoa tươi nở rộ, đâm người nhãn cầu. Tề Phi chỉ cảm thấy cả người như bị kim đâm, những người này thêm lên. Tạo thành một cổ vô cùng cường đại khí thế, đem hắn ép đến cơ hồ thở không nổi. Tại Tà Cơ bọn người ra tay đồng thời, Lãnh Bạch Y cũng sử xuất trọng đồng kiếm khí, hai mắt hàn mang chợt lóe, liền hóa thành bạch quang kiếm khí. Triều Tề Phi trên người yếu hại điện bắn đi. Đối mặt đám người vây công, Tề Phi thân hình lại lần nữa phân hóa, hóa thành bát đạo thân ảnh, cắt đánh ra nhật nguyệt xoắn ốc lực, phá đi bát nhân liên thủ vây công. Tại Tề Phi bát đạo thân ảnh hợp nhất chớp mắt. Hạ Ngọc Thư bọn người lại lần nữa công đến. Tề Phi mặt không biểu cảm, thân hình phân hóa này nhất tuyệt kỹ tuy rằng lợi hại, nhưng phi thường tiêu hao nội lực, mỗi lần sử dụng đối với nội lực tiêu hao đều là thật lớn, căn bản không dùng được vài lần. Hơn nữa thân hình phân hóa thời điểm, uy lực của chiêu thức yếu bớt, càng huống chi còn muốn đồng thời cùng kẻ địch giao thủ so chiêu, mỗi lần đều phải đồng thời đối mặt bát nhân hợp lực vây công, tiêu hao càng là gia tăng mãnh liệt. Mắt thấy bát nhân thế công lại tới gần, Tề Phi mạnh mẽ hét lớn một tiếng, cùng Thiên Tề Cao, cười tẩn anh hùng. Một cổ mênh mông vô cùng lực lượng theo Tề Phi trên người phóng thích ra, dũng cảm mà bàn bạc, bể nghệ thiên hạ, tự cao tự đại. Hừ, nhận lấy cái chết. Sát. Hạ Ngọc Thư trên tay màu đen quang đoàn, Diệp Kinh Vân kim ô đao, Ngu Sao mà Không Phàm đao, Viên Gió Lốc kiếm, Tà Cơ mái tóc, Thần Ưng kiếm khách kiếm, Tịch Diệt công tử ngón tay, còn có Lãnh Bạch Y trọng đồng kiếm khí. Cùng nhất thời dừng ở Tề Phi trên người. Thiên thượng chim ưng cũng nhân cơ hội rơi xuống, sắc bén móng vuốt thép triều Tề Phi trên người công đi. Giờ này khắc này, tính là cường như gió Vọng Thư, Vương Ngạo Thiên loại này nửa bước thoát phá cảnh cường giả. Tại đây bác nhân hợp lực phía dưới, cũng không phải trọng thương không thể, huống chi là Tề Phi, một khi bị này bác nhân hợp lực đánh bên trong, hẳn là không chết cũng bị thương kết cục. Tại bác nhân thế công dừng ở Tề Phi trên người chớp mắt. Trên người bỗng nhiên tuôn ra một cổ cường đại khí thế, từng đạo kim quang theo hắn trên người toát ra đến. Xuy xuy, một trận loạn vang, bác nhân công kích rơi xuống, Tề Phi trên người áo trực tiếp bạo tán thành vô số mảnh nhỏ, lộ ra cái kia toàn bộ màu đỏ thân thể. Nhưng giờ này khắc này, hắn trên người làn da lại một mảnh màu vàng, hơn nữa toát ra chói mắt kim quang, chói mắt vô cùng. Đương đương đương vang dội truyền ra, bác nhân đao kiếm, kiếm khí các loại công kích dừng ở Tề Phi trên người, giống như kim thiết giao kích. Tia lửa văng khắp nơi, sửng sốt không có thể thương tổn được hắn, thậm chí liền Diệp Kinh Vân kim ô đao đều không thể mở ra cái kia màu vàng làn da. Xảy ra chuyện gì? Đám người chớp mắt kinh hãi thất sắc. Hạ Ngọc Thư phản ứng nhanh nhất. Thứ nhất thời sau này bay ngược, hắn tại Tề Phi trong tay chịu thiệt cũng không phải là lần một lần hai rồi, trước mắt nhìn thấy tình huống không thích hợp, nào dám tới gần. Thần ưng kiếm khách chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này mới có phản ứng, nguyên lai Tề Phi thân thể tại tăng lên, vốn là thấp bé 4-5 thước cái đầu, chớp mắt liền tăng lên thành một tôn cửu thước cự nhân, hơn nữa cả người đầy cơ bắp, kim chói mắt, so ở đây bất luận kẻ nào cũng cao hơn đại tráng thực. Những biến hóa này nói rất dài dòng, kỳ thật theo bác nhân hợp lực công kích, đến Tề Phi thân thể biến hóa, chỉ phát hiện tại trong nháy mắt một cái chớp mắt ở giữa. Đánh cho rất sảng khoái a. Tề Phi nâng lấy kim chói mắt cao lớn thân hình. Cúi đầu nhìn xuống trước người thần ưng kiếm khách cùng Tịch Diệt công tử hai người. Giờ này khắc này, này hai đại vốn là thân hình cao lớn thiên vị cường giả, tại Tề Phi trước người có vẻ như thế thấp bé, hai người ngây người như vậy một chớp mắt. Tiếp theo cái chớp mắt, liền vận chuyển thần công, liều lĩnh về phía sau rút lui. Nhưng mà đã trễ, chỉ thấy Tề Phi một tay bắt lấy Tịch Diệt công tử cổ, một tay trường kiếm huy động, bạch quang chợt lóe, thần ưng kiếm khách cả người trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Hai nửa thân thể tách ra đến, máu tươi văng khắp nơi, ngã xuống đất, toàn bộ phát sinh được quá nhanh, liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Tịch Diệt công tử cổ tại Tề Phi tay trung có vẻ như thế thật nhỏ, bàn tay khổng lồ đem cổ của hắn hoàn toàn bao lấy. Đem hắn cả người nói lên, Tịch Diệt công tử hai tay bắt lấy Tề Phi thô to cánh tay, hai chân không ngừng đạp loạn, cả khuôn mặt đỏ lên, một lúc sau, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tịch Diệt công tử cổ thế nhưng cứng rắn bị Tề Phi cắt đứt. Toàn bộ khỏa đầu theo cổ hắn rơi xuống phía dưới đến, lăn ở trên mặt đất, nhiệt huyết ồ ồ mà ra. Một tiếng ưng minh hưởng lên, thần ưng kiếm khách chim ưng nhìn thấy chủ nhân bỏ mình, liều lĩnh đánh về phía Tề Phi. Tề Phi huy động bàn long kiếm. Bạch quang chợt lóe, thật lớn chim ưng bị bổ thành hai nửa, rớt xuống đất. Chương 252, ma quân tử gần vài cái chớp mắt thời gian, bát đại thiên vị cường giả vây công Tề Phi, đã bị Tề Phi phản kích giết đã chết hai người. Còn lại lục đại thiên vị cường giả nhìn thấy bực này biến cố. Nhao nhao biến sắc, không ngừng lui về phía sau, cơ hồ bị sợ vỡ mật. Đây rốt cuộc là võ công gì? Cho dù là đại thiện tự, kim trung tráo, cùng thiết bố sam, cũng quyết vô có thể ngăn trở nhiều như vậy thiên vị cường giả vây công. Hạ Ngọc Thư, ngu sao mà không phàm, viên gió lốc bọn người trợn tròn song mắt thấy Tề Phi, đối với không biết sự vật, bất luận kẻ nào đều có bản năng sợ hãi. Kim cương bá thể. Lãnh bạch y mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Tề Phi. Theo sau lại lớn cười lên, ha ha. Tề thiên chiến thần, không thể tưởng được ngươi cuối cùng cũng học, đều thiên thần sát, ha ha. Hừ, học thì đã có sao. Tề Phi nhìn quanh xung quanh lục người. Bàn long kiếm thượng máu tươi hướng xuống nhỏ giọt rơi. Lãnh bạch y cười gằn nói, ngươi là tính toán gia nhập chúng ta à? Ngươi đang nằm mơ chứ? Hừ, xem chiêu. Lãnh bạch y hai mắt chợt lóe, hai đạo kiếm khí theo bên trong mắt điện xạ mà ra. Tề Phi nhìn cũng không nhìn, một cái tay lớn mở ra. Kim quang bàn tay khổng lồ vỗ, liền đem lãnh bạch y trọng đồng kiếm khí đập vỡ, trên tay tia lửa vẫy ra. Sắc bén kiếm khí liền da của hắn đều không có rạch ra. Không hổ là thiên cương địa sát 108 thay đổi bên trong cường hãn nhất phòng ngự dị năng. Quả nhiên rất cao. Lãnh bạch y híp mắt nói. Nguyên lai là kim cương bá thể, trách không được. Hạ Ngọc Thư cắn chặt răng. Nếu là thiên phú tuyệt hảo người, phàm là tu luyện đều thiên thần sát, đều sẽ xuất hiện một loại năng lực đặc thù. Thẳng đến tất cả năng lực đều bị nhân chiếm cứ, thiên phú càng cao người, tu luyện ra đến năng lực càng là lợi hại, những năng lực này là có bài danh, tại đều thiên thần sát 108 loại dị năng bên trong. Có 5 loại năng lực nhất rất cao, có thể ổn định xếp hạng top 5 danh. Theo thứ tự là thân bất tử, xem chiếu vạn vật, cắn nuốt hắc động, kim cương bá thể cùng trọng đồng kiếm khí, trong này, thân bất tử có được vĩnh viễn bất tử thân thể. Chẳng sợ bị tháo thành 8 khối cũng không có khả năng chết, mà xem chiếu vạn vật có thể biết được thế gian toàn bộ việc, cắn nuốt hắc động có thể cắn nuốt chân khí, kim cương bá thể phòng ngự thứ nhất, trọng đồng kiếm khí công kích thứ nhất. Trọng đồng kiếm khí có thể phá mở kim cương bá thể phòng ngự. Kim cương bá thể tuy rằng cường hãn, đã có một chỗ tráo môn, chỉ cần lấy trọng đồng kiếm khí công kích chỗ này tráo môn, liền có thể phá mở này phòng ngự, phá vỡ kim cương bá thể biến thân trạng thái. Nhưng là phải tìm đến chỗ này tráo môn, nhưng cũng là không dễ dàng sự tình. Tề Phi đang tu luyện đều thiên thần sắc, sau đó, rất nhanh liền tu ra một loại dị năng, thì phải là này kim cương bá thể. Sử dụng kim cương bá thể sau đó. Thân thể tăng lên thành cửu thước cự nhân, hơn nữa đau thương bất nhập, trải qua hắn mấy lần kiểm tra, phát hiện cho dù là bàn long kiếm cũng không cách nào mở ra da của hắn, chỉ cần bên trong thân thể có đầy đủ chân khí, loại này biến thân trạng thái liền có thể một mực kéo dài nữa. Chính theo như thế, Tề Phi mới dám một thân một mình đối kháng Hạ Ngọc Thư, Lãnh Bạch Y đợi bát đại thiên vị cường giả. Ha ha! Tề Phi cười to nói, bản đại hiệp cũng đã sớm nói, các ngươi đã bị ta bao vây. Nói chuyện lúc. Hắn sải bước triều Hạ Ngọc Thư đi đến, mỗi một bước đều chấn động đại địa rung rẩy. Hạ Ngọc Thư sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tuy rằng hắn đang nắm giữ, cắn nuốt hắc động, cũng là bài danh top 5 năng lực đặc thù, nhưng đối mặt Tề Phi loại này so với xác rùa đen còn cường phòng ngự. Hắn cũng không biết nên như thế nào xuống tay, này cũng không phải là hắn không có thực lực. Mà là cũng không đủ tin tưởng, không có nắm chắc đánh bại Tề Phi, trong lòng nhất hư, khí thế nhất yếu, cho dù có lại mạnh mẽ thực lực. Cũng là uổng công, căn bản không phát huy ra. Đừng sợ hắn, cùng một chỗ thượng. Kim cương bá thể cũng không phải là vô địch, chỉ cần tìm được hắn tráo môn, liền có thể phá vỡ hắn biến thân trạng thái. Lãnh Bạch Y nói xong, liên tục phát ra trọng đồng kiếm khí. Dày đặc kiếm quang không ngừng triều Tề Phi trên người rơi xuống. Tà cơ cũng là vung vẩy mái tóc, ngàn vạn sợi tóc triều Tề Phi trên người đâm vào, gặp trách hắn da dẻ bất động, liền triều hắn yếu ớt đôi mắt đâm tới. Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân, Ngu Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc bốn người mặc dù có một chút nhút nhát, nghe được Lãnh Bạch Nhân nói như thế, đành phải lại lần nữa triều Tề Phi vây công đi qua. Lúc này Tề Phi sao có thể sợ hắn nhóm? Kim cương bá thể, đau thương bất nhập, tùy ý bọn hắn công kích cũng không gây thương tổn chính mình mảy may, tính là bọn hắn có thể phát hiện chính mình tráo môn tại ánh mắt, chỉ cần nhắm hai mắt lại, cũng công kích không tiến đến. Nhất thời, lục đại cường giả triều Tề Phi khởi xướng một trận mưa rền gió dữ vậy mãnh liệt tấn công, đao, kiếm, sợi tóc, kiếm khí các loại cường đại mà sắc bén công kích dừng ở Tề Phi trên người, phát ra liên tiếp đinh đinh đang đang giòn vang. Chỉ thấy hắn trên người tia lửa văng khắp nơi, lục đại cường giả công kích thủy chung không đã thương được hắn. Thằng nhãi này tráo môn rốt cuộc tại nơi nào? Hẳn là đôi mắt. Đáng giận. Mỗi khi tà cơ ngàn vạn sợi tóc thổi quét mà đến, Tề Phi đều có khả năng nhắm hai mắt lại, sợi tóc dừng ở hắn mí mắt, phát ra đinh đương giòn vang, dù như thế nào cũng công không đi vào. Đừng nhìn Tề Phi nhắm mắt, kỳ thật thị giác không bị ảnh hưởng chút nào. Bốn phía toàn bộ cảnh vật. Động tĩnh biến hóa tận đang nắm giữ. Các ngươi còn không được. Ha ha. Tề Phi phát ra một trận cười to, giống như một tôn kình thiên cự nhân, đứng tại chỗ tùy ý bọn hắn đối với chính mình phát động công kích, dĩ giật đãi lao, trước sau đem Viên Gió Lốc trường kiếm và Ngu Sao mà không phàm bảo đao bóp nát. Hai đại cao thủ thương hoàng lui về phía sau, tiếp lấy Tề Phi lại một tay nhéo tà cơ mái tóc. Đem nàng cả người vung lên vung vẩy, làm vũ khí triều Lãnh Bạch Y bọn người công tới. Lãnh Bạch Y đợi ngũ đại cao thủ toàn bộ đều sắc mặt hoảng sợ. Hoàn toàn cầm lấy Tề Phi không có biện pháp, bọn hắn biết lấy bên ta này mấy người lực lượng, trong thời gian ngắn là giết không được Tề Phi, thậm chí có khả năng bị thua, nhìn đến chỉ có thể mượn dùng Vương Ngạo Thiên lực lượng. Lập tức, tư cách lớn nhất Lãnh Bạch Y quyết định thật nhanh hạ lệnh lui lại, một bên lui về phía sau một bên nói, nhanh chóng cùng Vương Ngạo Thiên bọn người hội hợp. Ngu sao mà không phàm nói, nếu là hôm nay phóng chạy Tề Phi, vậy bỏ qua cái này tốt cơ hội. Lần sau muốn giết hắn có thể liền nan. Lãnh Bạch Y nói, yên tâm, hắn quyết không chạy, hắn nhất định ngoan ngoãn cùng đến, trừ phi hắn không muốn kia một chút con nhóc. Mấy người vừa nghe, lập tức chật vật không chịu nổi về phía sau rút lui. Trong này lấy Tà Cơ nhất là chật vật, mái tóc đều bị Tề Phi liên quan da đầu nhéo một bó to xuống. Lục Nhân miễn cưỡng tránh đi Tề Phi cuồng bạo thế công, theo sau phi thân lên, triều Vương Ngạo Thiên bọn người nơi ở rất nhanh lao đi. Chạy đi đâu? Tề Phi cũng thi triển khinh công, cửu thức thân thể hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, kim sáng lóng lánh phía dưới, rất nhanh truy tại phía sau bọn họ.